Hôm nay chúng ta học tiếp theo cái phần dở dang hôm trước. Dạ, học tiếp theo cái phần dở dang hôm trước. Cái phần hôm trước, xin hỏi kinh chi ạ, kinh chi ạ, tại vì chúng tôi đang bị có chút nhầm lẫn. Có chút nhầm lẫn nữa đi. Và xin lỗi quý vị là, vô cùng xin lỗi quý vị là chúng tôi. Bài số 2 là cái tựa là chi ạ? Bài số 2 là tựa chi? Tôi phải nói xin lỗi là tại vì không hiểu vì sao mà hôm trước chúng tôi đã bỏ lơ qua một số bài rất là quan trọng. Đó là một cái lạ, lạ vô cùng. Bài kinh Chức Sơn, rồi tới bài kinh Thanh, rồi tới bài kinh Giới. Dạ, bài Thanh, ok, bài Thanh. Bài Thanh. Bây giờ là mình học tới cái chi ạ? Bữa nay là mình học cái giác chi nào? Tôi phải xin lỗi là bởi vì có một số bài quan trọng mà không hiểu vì đâu mà chúng tôi là bỏ qua. Bỏ qua bài đó. Không, tôi muốn hỏi là thất giác chi á, thất giác chi mình học tới giác chi nào? Mình đã học tới giác chi nào? Quý vị còn nhớ không? Hỷ giác chi, ok. Hỷ giác chi. Hỷ giác chi là xong rồi hay là chưa xong ạ? Hỷ giác chi là xong rồi. Như vậy tiếp theo đó là bảy cái điều kiện. Tiếp theo là bảy cái điều kiện. Tiếp theo là bảy cái điều kiện để mà quý vị mở chú giải giùm đi. Dạ, bảy cái điều kiện để mà... bảy điều kiện phát triển tính giác chi. Mở hoạt đơn là bát sóc thí. Cái điều thứ nhất ấy, gọi là pani tapo chánh hết. Số 1 gọi là pani tapo chánh hết. Sivanata tức là cái thực phẩm thích hợp, an toàn, dễ tiêu hóa. Cái thứ nhất là pani tapo chana, tức là cái thực phẩm thích hợp. Thích hợp ở đây tức là nó an toàn, không phải là đồ độc, ha, không phải là đồ độc. Rồi phải là thứ dễ tiêu hóa. Rồi cái tiếp theo nó là cái số 2 đó, gọi là ú tú sukha sevanata, có nghĩa là cái thời tiết hay là cái nhiệt độ không có. Rồi cái số 3 đó gọi là Iriya Pathak Sukha Sevanata, có nghĩa là cái sự điều động các cái tư thế sinh hoạt hợp lý, sự điều động các cái tư thế sự hợp lý. Rồi cái số 5 á là mất chấp tay bayogata, có nghĩa là tinh tấn đúng mức. Chừng mực không thái quá bất cập. Rồi tiếp theo đó là sa rập tha ca giác bút là pari vachanata, tức là xa lánh cái người mà bung sung loạn động, mà bát sát hạ ca giá bút cẩn lá xê văn ta gần gũi người điềm tĩnh thanh thản thư thả. Rồi cái số 7 á, số 7 là ta đa đi mút ta ta, có nghĩa là lòng luôn nghĩ đến việc trao dồi tỉnh giác gì. Tất cả là 7 cái điều kiện. Các vị còn nghe không? Giờ rồi, bây giờ tôi giải thích nha. Tỉnh giác chi là sao? Tỉnh giác chi là cái sự lắng động, yên ắng của nội tâm, sự tỉnh giác chi, sự yên ắng của nội tâm. Thì với bài kinh sau á, chúng ta sẽ hiểu rõ, là phải ghi cho bài kinh sau á, ta sẽ hiểu rõ tỉnh giác chi là gì. Dạng bây giờ thì hơi sớm, cái lát nữa mới tới. Thì ở đây tôi chỉ nói trước thôi, có nghĩa là khi mà mình sống coi như là vật lộn với phiền não, thích cái này ghét cái kia, buông cái này bắt cái nọ, thì cả thân lẫn tâm của mình nó không có yên. Các vị sẽ thắc mắc, các vị hỏi tôi vậy chứ thân tâm nó không yên là sao? Tôi ngồi yên, rõ ràng tôi ngồi yên mà tại sao gió nói lại nói là thân tôi mới yên? Xin thưa, yên ở đây để quay phim chụp hình ấy, thì thấy hình như nó yên nha. Nhưng mà nếu cái tâm của quý vị mà nó loạn động, nó phiền não, nó tham, nó sân, thích, giận, ghen, ghét, bực bội, đố kỵ, sợ hãi, ghen tuông nha, thì dầu như các vị ngồi yên ha, quay phim chụp hình thì đúng là nó yên đó, nhắm mắt liêm diêm sao không yên được ha? Tại chân không có ngọ ngoại nhúc nhích, cử động xê dịch thì sao không yên. Nhưng thật ra cái thân nó lúc đó, cái huyết áp của mình, nhịp tim của mình, cái mạch của mình, mạch máu của mình nó không có ổn định. Các biết không, không ổn định. Thân tâm mình nó đều không ổn định hết, phải nói như vậy. Ngồi gồng cho người ta quay phim, làm cảnh, làm kiển thì được, chứ thân tâm lúc nó yên. Cho nên khi mà mình sống mà không tham, không sân, sống mà chỉ có niệm, có tuệ, có định, có từ bi, có khâm nhẫn, khi mà cái tinh thần nó ổn định thì mấy cái thứ mà hồi nãy tôi nói, ba cái mà tăng xong huyết áp, rồi nhịp tim, rồi mạch lạc gì của mình á, tự nhiên nó lắng theo. Sống thiện tự nhiên nó lắng theo. Mà khi mà thân tâm, cái tơ thân nó lắng thì tâm nó lắng, mà tâm nó lắng thì thân cũng lắng, hai ông này nó đi nó. Mà khi mà thân tâm mà nó được yên tĩnh ấy, nó không có lăng xăng ấy, thì khi mà được yên, cái sự lắng yên đó nó là cái nền tảng cho định, định tâm nó phát triển. Còn nếu cái tâm mình nó có định tĩnh, có chỗ gì là khinh an đó, bất sắc thiết có chỗ gì là khinh an, có chỗ gì là định tĩnh, nhưng mà nên gì là khinh an đó. Thì có khinh an nó mới có định. Có mà trước hết, trước khi có khinh an phải có hỷ trước. Hỷ đây có nghĩa là vui, vui với cái sự thanh tĩnh của mình lúc đó. Vui là sao? Vui là khi cái tâm mình nó không có tham, không có sân, không có thích, không có ghét, không có sợ, không tham sân ghét sợ nó không có, mà nó chỉ biết có cái cảnh hơi thở ra vô thôi, nó chỉ biết có cái đề mục mà mình đang theo dõi, đang quán niệm thôi. Thì cái lúc đó nó tự nó có cái niềm vui tự nhiên. Các vị hỏi tôi vui kiểu nào thì tôi nói không có được. Chẳng hạn như tôi nói đối với đứa bé mà tôi nói có tiền là vui, thì nó đang bú bệnh làm sao nó biết tiền là cái gì mà vui. Tiền với hay hối rình một miếng giấy củ xì có đâu vui nha. Thì nó phải lớn lên, nó phải 10 tuổi, 12 tuổi, 15 tuổi, nó 17 tuổi, nó biết xài tiền. Rồi thêm nó từ từ nó mới biết là kiếm tiền là khó. Rồi nó từ từ nó mới biết là tiền ấy có thể mua được cái gì trong cái cuộc đời này. Cái biết càng nhiều thì nó biết cái giá trị của đồng tiền và cái cảm giác của cái người có tiền ấy, nó hạnh phúc ra làm sao. Còn cái này nó đang bú bình, nó đang bú tay mà làm gì nó biết ra tiền là cái gì nha. Thì tôi nói các vị đừng có giận, nhưng mà phải nói các vị lăng xăng cứ hồi thì chồng, hồi thì vợ, hồi thì con, hồi thì nhà cửa, rồi toan tính đầu này đầu kia, rồi cứ miếng cơm manh áo lăng xăng, có chuyện buồn chạy vô kiếm thầy chùa xong rồi tàn cuộc là trở về nhà sống như là cái con lật đật. Thì cái thứ như vậy là làm sao mà biết cái phỉ lạc đó là cái gì. Mình ngồi mình nghĩ không có ra nha. Tự nhiên có tiền nó mới vui chứ. Có tiền nó mới vui, tiền mắc cái chứng gì tự nhiên cái ngồi không vậy, trong túi không có thêm được cái gì hết nha. Túi không có thêm tiền nha. Túi nó không có thêm tiền, và nói chung là về vật chất nhà cửa mình nó không thêm được gì hết. Mình đang xấu thì nó tiếp tục xấu, mình đang bệnh nó tiếp tục bệnh, mình đang nghèo tiếp tục nghèo, thì lấy cái gì mà vui? Tự nhiên ngồi yên vậy thì vui là vui cái gì? Vui là vui cái gì? Nhưng mà khi nào mình thật sự đó, mình thật sự mình thấy cái chuyện mình tĩnh tâm đó, nó là một thứ nhu cầu ha, thì lúc đó mình mới thấy ngồi yên như vậy nó hạnh phúc thiệt. Ngồi yên thế này đó để thấy rõ, biết rõ cái bàn tọa nó đang chạm chỗ ngồi, hai cái đầu gối nó đang chạm chỗ ngồi, biết rõ mình đang ngồi, biết rõ là mình là, hiện giờ nó là đang hít vô đang thở ra, đang hít vô đang thở ra. Mình biết rõ mình đang thở ra bằng cái sự bực mình, và đang thở vô bằng cái sự bực mình. Đang thở ra bằng một cái niềm vui và thở vô rất rõ. Thì nghe thì nó nản lắm, nhưng mà có thực tập. Và tôi đã nói rồi là mình phải có nhu cầu. Khi mình thấy sự yên tĩnh tâm hồn nó là nhu cầu. Cách đây có 2 hôm thôi thì có người Phật tử hỏi tôi, vì chứ không biết tại sao mà cái ý chí của mình nó yếu quá. Ý chí mình yếu quá, cứ nghĩa là muốn làm gì nó được cái chút xíu rồi nó hết tha thiết, nó không muốn nữa, nó sụi lơ, nó hết pin. Thì phải làm sao? Thì tôi làm sao tôi nghĩ ra được cái câu trả lời? Làm sao mà tôi nghĩ ra được câu trả lời? Thì tôi chỉ mượn trong kinh tôi trả lời. Thì trong kinh chính Đức Phật dạy là chỉ có 2 cái việc làm mà có thể làm cho người ta tăng cường cái ý chí nha. Một là mình xác định rõ mình cần cái gì. Thứ hai, định rõ mình sợ cái gì, mình chán cái gì, mình ghét cái gì, mình ớn cái gì. Chỉ có 2 cái đó. Nói gọn lại, mình xác định rõ cái mà mình cần là cái gì và cái mình phải tránh là cái gì. Cái gì mình ớn nhất. Thì khi mà mình xác định được 1 trong 2 cái này, còn nếu được cả 2 cái này thì còn ngon nữa. Nhưng mà nếu mà tệ đó, thì mình chỉ cần xác định là cái mình thật sự cần là cái gì, hoặc là cái mà mình thật sự phải tránh là cái gì. Thì chỉ cần 1 trong 2 cái này là tự nhiên cái ý chí tu hành mình nó lên liền. Mà ý chí ngoài đời cũng vậy, ngoài đời cũng chỉ cần 2 cái này thôi. Nhớ nha, cái này phải thêm. Chỉ cần xác định 1 trong 2 điều này thì ý chí sẽ dũng mạnh. 1 là xác định cái mình cần nhất là gì, xác định cái mình ghét sợ nhất là gì. Tôi dám bảo đảm chỉ hai cái này thôi, không có cần bạn nhiều, chỉ hai cái này thôi. Xác định một trong hai, còn nếu mà cả hai phải ghi ra, nếu có cả hai thì quá tuyệt ha, quá tuyệt vời. Mà đôi khi nó chỉ cần một trong hai cái này thôi. Thí dụ như bây giờ tôi sợ nghèo lắm, tôi từng chứng kiến cái cảnh mà người thân thương nhất đời tôi, họ lã người kiệt sức, họ chết trên tay của tôi chỉ vì tôi thiếu một chút ít tiền thôi, một món tiền mỏm thôi. Tôi từng chứng kiến cảnh người thân thiết nhất của tôi mà vào mùa đông không áo mặc, phải co ro ở trong một cái túp liều cỏ, một cái gian chòi chăn vịt ở ngoài đồng. Tôi từng chứng kiến bao nhiêu cái khổ của cái nghèo đem lại. Thì lúc bây giờ khi mà cái nghèo nó trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng đối với tôi, thì tôi mới nỗ lực làm giàu được. Tôi phải xác định cái mà tôi sợ nhất là cái gì. Thứ hai là tôi phải xác định cái mà tôi thích nhất là cái gì. Thí dụ như bây giờ tôi không bị ám ảnh bởi cái nghèo, nhưng mà tôi lại cứ lan man trong đầu hình ảnh của những người giàu. Rồi chính vì tôi quá mê cái giàu, tôi mê đến mức mà tôi cuồng điên, tôi không còn biết cái gì ngoài ra đồng tiền. Thì tôi mới nỗ lực đi kiếm tiền nha. Tôi mới mà tần tảo một nắng hai sương, bất chấp sĩ diện, bất chấp tù tội, bất chấp là bất bạc tình thân, mặt mũi danh dự, bất chấp hết, miễn sao tôi có tiền thôi nha. Thì như vậy thì tôi phải ham, tôi phải biết rõ là tôi ham giàu đến mức nào, cái giàu đó tôi nó quan trọng cỡ nào, và cái nghèo đó của tôi nó để kinh hoàng đến cỡ nào. Thì tôi mới bắt đầu, tôi mới nỗ lực. Thì đạo Phật cũng y chang, trong Phật pháp y chang như vậy. Mình đã xác định là cái dòng sinh tử nó đáng sợ cỡ nào, nó dễ sợ cỡ nào, và mình đã thấy rằng cái cứu cánh niết bàn đối với mình nó cần thiết cỡ nào, cái sự giải thoát, cái sự chấm dứt phiền não nó quan trọng cỡ nào. Thì mình có xác định như vậy thì mình mới có ý chí được nha. Cho nên là bây giờ tôi trở lại cái bài giảng nãy giờ, tức là cái tỉnh giác chi nó quan trọng, là bởi vì khi mà anh là có được cái sự yên tĩnh trong tâm hồn thì anh mới có định, mà có định thì anh mới có tuệ nha. Mà có tuệ thì mới có nhàm chán, mới có kinh cảm sanh tử phiền não, rồi mới có giải thoát. Chứ anh không có tuệ thì anh thấy cái gì mà anh chán nha. Mà nếu anh không chán thì giống như anh như con chó nó còn tha thiết với khúc xương, thì làm sao mà anh giải thoát. Chính cái tuệ nó cho mình thấy, chính cái tuệ nó cho mình thấy đó là cái gì, đó là khúc gỗ chứ phải khúc xương nha. Thì từ đó mình mới chán, mình mới buông. Chứ còn không mình cứ ngồi mới gặm cái khúc gỗ đó. Mà cái tuệ nó muốn có phải có từ định, mà định nó muốn có là từ cái khinh an. Khinh an là thân tâm nó phải ok, nó phải nhẹ nhàng, nó phải lắng động, nó phải yên tĩnh. Cho nên là bây giờ tôi ngưng hai ngày, cho nên việc phải quay lên là tôi nói sơ sơ cho bà con nghe chút vậy đó. Rồi cái điều kiện để cho cái thân tâm nó lắng động thì trong đây nói rõ đó, là những cái điều kiện này nè, chỉ có hành giả đang thực tập, đang hành trì thì mới hiểu được bảy điều này. Còn nếu mình không phải hành giả, mình chỉ học tôi về lý thuyết cho vui thì mình thấy nó hơi kỳ kỳ nha, nó hơi kỳ kỳ. Còn phải là hành giả đang thực tập, đang hành trì thì mới hiểu được bảy điều này. Cái thứ nhất là cái thực phẩm, mình ăn vô một cái thứ thực phẩm mà nó độc hại, nó khó tiêu hóa, thì cái chuyện đầu tiên là thân tâm mình nó không yên được nha. Vì cái thân nó không yên là sao cái tâm nó yên. Cái thân không yên là tâm khó yên lắm, nhớ nha. Và cái tâm không yên thì cái thân cũng khó yên. Cho nên là cái chuyện đầu tiên là mình không phủ nhận cái vai trò, cái ý nghĩa của vật chất đó về tâm của mình nha, thức ăn. Thứ hai là cái thời tiết, hay là cái nhiệt độ của chỗ mình ở đó. Thời tiết nhiệt độ rất là quan trọng. Bởi vì có nhiều người mình nghe kinh, hoặc là mình đọc kinh hay là nghe nói, không? Là tu là phải có khả năng chịu đựng, không? Phải biết gồng mình. Nóng cũng phải gồng, lạnh cũng phải gồng, nhưng phải nói rõ là gồng ở mức độ nào nha. Gồng ở mức độ nào. Ở bên Thụy Sĩ này tôi có quen một cái chị đó, chỉ trong nhận xét của tôi thì chỉ không có tu hành gì hết, nhưng mà chỉ thích cái chuyện cao siêu. Thí dụ như nó tu mà là mình thấy phải chịu đựng chứ thầy đó. Lạnh thì lạnh mình tu phải, nhưng mà bả chính là cái người mà coi như là không có tu mà bả mới nói nghe đã vậy đó. Cho nên cái chuyện quan trọng ở đây phải nhớ là làm gì, làm cái mức gồng của mình nó tới đâu. Và trong Tăng Chi Bộ Kinh, Đức Phật đã xác định một điều: cái trú xa, cái trú xứ xa vắng ở trong núi rừng được chư Phật ba đời mười phương tán thán ngợi khen. Nhưng cái chữ nhân này rất là quan trọng. Không, chữ nhân này phải biết mực đỏ nha. Cái trú xứ xa vắng, thiền tịnh độc cư mà ở trong cái chỗ là núi rừng thì được chư Phật ba đời mười phương tán thán ngợi khen, khích lệ. Tuy nhiên không phải ai cũng có đủ cái khả năng để mà vào sống một mình ở những chỗ như vậy. Dạ, yeah. Đó là Tăng Chi Bộ Kinh. Đức Phật ngài xác định, nếu tôi nhớ không lầm là như cái phần mười chi thì phải, hình như là cái phần mười chi. Yeah. Thì có lần đó ngài Upali đó, lúc mới xuất gia đến xin Đức Phật cho phép mình vào rừng sống. Thì Đức Phật ngài quan sát, ngài quán chiếu, ngài biết rằng cái vị này không có thích hợp với cái kiểu sống như vậy. Ngày đó ngài có dùng cái ví dụ như thế này: nếu Pali, cái hồ sen trong rừng ấy, có thể là nước mát, có thể là có nhiều cái, đó là cái chỗ để mà nó có nhiều cái chỗ để mình có thể chơi được nhiều trò, nhưng mà chỉ có con voi á thì nó mới xuống cái hồ sen, nó vui đùa, nó trỉnh giỡn một cách thoải mái. Chứ con thỏ, con sóc thì không có thể bắt chước con voi mà xuống hồ được. Đó là nguyên văn trong kinh đó, nó phải dạy như vậy. Nghe nói đúng là xuống hồ thì nó có nhiều cái để vui lắm, nhổ củ sen nè, rồi tắm nước nè, lặn rồi hụp rồi bơi rất là vui. Nghe xác định nghe nghe nói thú rừng nhiều con nó muốn lắm, nhưng mà nghe nói rằng cái thân mình phải như sẽ cỡ cái tầm nào á thì mình mới xuống dưới hồ mình chơi như con voi được nha, chứ còn con sóc, con thỏ, con chuột hồ được là sao nó có thể làm những cái trò như con voi làm được nha. Cho nên là mình đừng có gồng khi mà cái sức của mình, cái khả năng của mình nó không cho phép. Chính vì vậy cho nên đây các ngài mới xác định rõ là yếu người định đi nắng. Có nghĩa là chuyện đầu tiên là mình phải biết lượng sức mình ăn uống được cái gì nó thích hợp với mình. Thứ hai đó là cái nhiệt độ khí hậu. Tôi vẫn nói với những người quen tôi ở đây, đó là Miến Điện ấy, nó có vùng đất rất là nóng, có những vùng nó rất là mát, thậm chí nó lạnh nữa. Cái diện tích của Miến Điện á, Myanmar đó, nó rộng đúng là gấp đôi Việt Nam, tức là lấy Việt Nam nhân đôi để nó ra Miến Điện, lấy diện tích Việt Nam nhân đôi ra Miến Điện, và diện tích Miến Điện thì nó tương đương với cái tiểu bang Texas của Mỹ, tương đương, cứ lấy hai tiểu bang mà chồng lên nhau thì nó vừa khích, giống như hai bàn tay mà chồng lên vậy đó. Dĩ nhiên nó cũng có dư thiếu chút đỉnh, nhưng mà đại khái đó là nó giống như hai bàn tay mà chồng lên nhau đó. Nó tương đương với tiểu bang Texas của Mỹ, mà tiểu bang Texas của Mỹ thì nó cũng gấp đôi Việt Nam. Cho nên Miến Điện nó có cái hay đó là nó có đủ thứ thời tiết khí hậu. Thì tôi có nói với người quen tôi, nó nếu mà được thì qua đó kiếm một chỗ mát mà ở. Còn cái pháp môn tu tập thì mình đến mình học để lấy pháp thôi. Thí dụ như bây giờ mình tới Văn Cung hay là tới Manali chẳng hạn, học ở Pa Ốc hay là Sumin, Upanita hay là Môn Cốc gì đó, thì mình thấy khí hậu thời tiết ở đó, thực phẩm ở đó, bạn thầy thích hợp thì ở đó. Còn không đó thì mình ráng mình gồng vài bữa rồi mình xách ba lô mình dọt về mới dùng mát mát mình ở. Còn mà về hẳn về xứ mình thì về Việt Nam hay là mình trở về Âu Mỹ thì nó xa quá. Thì nếu mà mình muốn tu về vài tháng ha, thì mình cứ đi tu lấy pháp thôi. Lấy pháp cái lần đến mình học hỏi, mình thắc mắc, mình trình pháp, mình hỏi thêm này kia cái gì quan trọng đó. Xong rồi mình giác ba lô mình chạy tới cái chỗ nào mà nó thích hợp để mình tu nha. Chứ còn mà cứ ngồi mà gồng, nói là tu là phải gồng đó, thì tôi xin đề nghị là cái suy nghĩ đó có lẽ phải xét lại nha. Là tại vì có nhiều người họ gồng được, hồi nãy tôi nói rồi, tôi có nhắc lại trong kinh là Đức Phật này dạy rằng có những cái trú xứ mà con voi nó ở được, nhưng mà con sóc, con thỏ nó ở không có được, nhớ nha. Cho nên cái chuyện quan trọng ở đây là thứ nhất là thực phẩm thích hợp, thứ hai là cái nhiệt độ và cái thời tiết ở đó có thích hợp, cái thứ ba đó là cái Iriya Patha. cái chữ Iriyapatha sẵn mình học luôn nha. Iriyati nó có nghĩa là cái sự xê dịch, cử động. Mà Iriyapatha là cái cách cử động. Tức là các cái tư thế sinh hoạt nói chung. Tại sao tôi làm khó quý vị, tôi phải phân tích chữ này ra? Bởi vì đây là cái chữ rất là thường gặp, rất là phổ biến, mà thậm chí là rất là quan trọng. Mai này mình đi hành thiền bên Thái thì có thể họ có lúc họ không dùng cái tiếng của họ mà họ dùng cái tiếng này. Cái mà đây là cái chữ mà theo tôi thì một hành giả Nam Tông bắt buộc phải biết. Cái chữ Iriyapatha là bắt buộc, giống như cái chữ bi tí là vĩ lạc, rồi banh nha là trí tuệ, khanh ti là kham nhẫn. Đó là những chữ bắt buộc phải biết. Bởi vì có nhiều khi, không phải nhiều khi mà thường khi là các vị pháp sư hay là thiền sư bên đó người ta chỉ dùng những chữ này thôi. Các vị đọc sách Phật á, dầu tiếng gì cần biết thì những cái chữ này nó cứ nhan nhản, nó cứ bàn bạc, nó cứ đầy ra đó nha. Cho nên nhớ là những chữ bắt buộc phải học. Iriyapatha nó có nghĩa là tư thế sinh hoạt. Các vị còn nghe không? Các vị còn nghe không? Rồi. Thì cái điều tiếp theo gọi là Iriyapatha Sukha Sevanata, có nghĩa là mình ăn uống thích hợp, mình ở cái chỗ có nhiệt độ thời tiết thích hợp chưa đủ, mà còn có cái tứ quay nghi nữa. Tứ quay nghi tức là tư thế sinh hoạt đó. Có nghĩa là có người đó họ có thể ngồi suốt nhiều giờ đồng hồ, ok thì không sao. Nhưng mà bản thân mình á thì có nhiều người đó là họ phải luân phiên, phải thay đổi nha, đi bao nhiêu, ngồi bao nhiêu, rồi phải cho họ nằm nghỉ một chút nha, nghỉ khoảng bao nhiêu, nằm nghỉ bao nhiêu, rồi đi bao nhiêu, ngồi bao nhiêu. Đó, đại khái đó là ba cái quay nghi mà lấy nhiều thời gian của mình nhất. Còn cái đứng thì có lẽ không có nhiều. Đó là một cái quay nghi hai cá biệt nha. Nhưng mà đặc biệt là ngồi, đi và nằm là ba cái tư thế lấy thời gian của mình nhiều nhất trong một ngày nha. Thì ở đây tôi phải nói rõ rằng là bên Phật giáo Miến Điện họ không đặt cái vấn đề ngồi kiết hay là bán già nha. Ngồi kiết già là xếp hai cái chân lên nhau, còn bán là chỉ có một chân trên chân dưới thôi. Mà ngồi kiểu Miến Điện là xuống nhất, không phải kiết, không phải bán, mà là chân trong chân ngoài. Cái tôi nói thì bác bà con có hình dung được không ta? Kiết già là hai chân gài vào nhau, bán già là chân trên chân dưới. Còn cái ngồi kiểu Miến Điện là chân trong chân ngoài, hiểu là được rồi. Chân trong chân ngoài, hay quá. Các vị vào ở trong cái Google, các vị đánh cái chữ ba ao sa gia đo ha, đánh cái một hình ảnh đó thì các vị sẽ thấy có những cái hình mà ngày ngồi kiếm Miến Điện đó, tức là chân trong chân ngoài đó. Rồi hai tay thì có người bên có người thì thôi, thiền là hai bàn tay đó, phải lồng vào nhau. Rồi hoặc là có người họ còn hỏi tôi chứ tay trái để lên tay phải hay là tay phải để lên tay trái mới đúng, thì tùm lum hết ha. Cái đó là mình chế chứ không phải cái kinh nào chế quái gở vậy. Như vậy thì cái bát già kiết già không quan trọng ha. Mà hai bàn tay mình á, cái tư thế mà tôi cho là thích hợp nhất đó là để nó rờ hai cái đầu gối ha, hai cái lòng bàn tay để nó rờ hai đầu gối, hai cái lòng á, hai cái palm của mình á, để chụp lên cái đầu gối là cái tư thế thoải mái nhất. Thì như vậy ở đây cái Iriyapatha Sukha Sevanata có nghĩa là cái tư thế sinh hoạt, cái tư thế mà tu tập là phải thích hợp. Cái chỗ này rất là quan trọng. Mà Phật tử thì không được học ngay mấy cái điểm gốc này, không được học kinh mà ngay gốc, mà cứ nay thì nghe thầy này giảng, mai nghe rõ ràng như vậy. Tức là phải chọn một cái tư thế thích hợp. Thí dụ như mình đi bao nhiêu, mình ngồi bao nhiêu. Còn có người thì họ thích ngồi nhiều, họ ngồi suốt thì đó là chuyện của họ. Nhưng mà ít ra đối với họ, cái kiểu mà ngồi nhiều đó đối với họ nó là một cái kiểu thích hợp. Còn riêng mình thì không, mình không có kiết được, mình không có bán được, thì thôi mình ngồi kiếm Miến Điện. Và người ta ngồi 6 tiếng, 4 tiếng, 3 tiếng, 2 tiếng, còn mình ngồi có 45 phút, chuyện nó không sao hết. Cái quan trọng nhất mà quý vị bắt buộc phải làm đó là chánh niệm liên tục. Liên tục Có nghĩa là trong một ngày như vậy đó là coi như là trừ ra cái gì mà nó quá sức, nó quá khả năng mình thì thôi, thì mình đâu phải là hành giả thứ thiệt. Chứ còn nếu mà còn trong khả năng mình là mình cứ ghi nhận được bao nhiêu thì ghi nhận bấy nhiêu, càng nhiều càng tốt. Cái chánh niệm, sống chánh niệm, cái đó mới quý. Chứ còn cái tư thế gì đó quan trọng. Thì tôi biết trong tâm này có nhiều người cũng mê ba cái vụ hình thức, tức là thiền mà muốn người ta lén lén và chụp hình quay phim á, thì cái loại hành giả đó tôi không có đụng tới nha. Chứ còn nếu mà hành giả là thiệt tâm mà cầu đạo giải thoát thì tôi nghĩ bắt buộc phải đồng ý với tôi, đó là tư thế nó quan trọng. Mà cái quan trọng là quý vị phải liên tục chánh niệm đánh giá, cái quan trọng là vậy đó. Mà muốn được vậy thì cái tư thế nào mà nó thích hợp với mình nhất á, thì mình cứ duy trì cái đó nha, cái tư thế quan thích hợp. Cái tiếp theo đó là Machata Payogata. Machata có nghĩa là chừng mực. Machata có nghĩa là chừng mực. Rồi cái gì nữa là vừa phải. Rồi cái gì nữa là đúng mức. Đúng mức là gì nữa nữa? Không thừa. Cái chữ Machata nó có nghĩa là vậy. Nó có nghĩa là chừng mực là vừa phải, là đúng mức, là không thiếu không thừa. Còn rồi cái bá vô cái là tinh tấn, hay là cái sự nỗ lực, hay là cái sự cố gắng đó. Các vị còn nhớ cái câu chuyện mà Bồ Tát mà tu khổ hạnh trong rừng ấy, rồi lúc mà ngài chịu nổi người kiệt sức ngày xỉu ấy, thì Đế Thích thì không có biết bát chánh đạo là gì nha. Đế Thích không có biết bát chánh đạo là gì, Đế Thích không biết trung đạo là gì, Đế Thích chỉ biết có một chuyện thôi, tiếp tục hưởng thụ như người đời ấy, thì chắc chắn không thể dẫn đến giải thoát. Cái đó là cái đó ai cũng biết rồi. Nhưng mà bây giờ mình tu một cái kiểu mà nó xỉu lên xỉu xuống, mà nó suy kiệt toàn phần kiểu này đó, thì đắc đâu thấy chết, thấy chết trước khi đắc nha. Để Thích chỉ biết hai chuyện là biết là Để Thích biết là tiếp tục ngồi trong cung mà hưởng rượu gái vàng ngọc đó, thì coi như là không có đắc, là đó là cái chắc rồi. Mà bây giờ mình đi tu mà mình nỗ lực đến mức mà mình kiệt sức mòn hơi kiểu này đó, thì chắc chắn cũng không đắc được, bởi vì chết tới nơi, chết thấy rõ, chết trước mắt, phải không? Cho nên Đế Thích mới bèn ôm cái đàn hai dây. Cái dây thứ nhất thì nó trùng, trùng thì nó dùng á, thì làm sao nó ra tiếng. Cái dây thứ hai nó quá căng đi, thì mình mới vừa chạm cái phím vô đó thì nó đứt. Chỉ có cái dây thứ ba nó vừa chỉnh thì nó mới ra được âm thanh. Mà Bồ Tát trước khi đi tu, Bồ Tát là một cái tay mà coi như là được hấp thụ cái nền giáo dục ưu việt siêu đẳng của dòng sắc đế lị, mà coi như cầm kỳ thi họa kiếm cung binh thư cái giống gì ngài cũng biết. Cho nên nó là nhắm mắt mà chỉ nghe cái tay kia nó chơi đàn ra là biết rồi, biết là nó đứt cái dây nào, biết liền. Thì ngài nghe như vậy, ngài mới chợt nhớ ra, ngài nói phải, dây dùng đàn không ra tiếng, mà dây quá căng dây đàn sẽ đứt, vừa phải thì mới ra tiếng. Mình tiếp tục hưởng dục ở ngoài đời đó như một con heo như vậy đó, thì không đắc được gì hết. Cái đó là dễ hiểu rồi. Mà bây giờ mình hầm sát đến cái mức mà xỉu lên xỉu xuống như thế này, như con ma đấu như thế này đó, thì chắc chắn cũng đắc. Bởi vì trí tuệ nó chỉ có trong một cái thể xác khỏe mạnh thôi. Bây giờ đừng nói ai xa đó, một thằng học trò nó học lớp 3 này, mà coi như mình đó, những cái đứa bé mà dùng nông thôn, dùng sông dùng xa đó, có nhiều đứa buổi sáng nó còn được củ khoai lang nướng, mẹ nó dúi vô tay cho nó ăn. Còn có nhiều đứa là coi như là ba má chết sớm, bà chị thì tần tảo còn đi lấy chồng xa rồi gửi cho bà con. Có nhiều đứa tự nghiệm nó đến trường mà coi như nó đói nha. Rồi nhiều đứa là nó xỉu ngoài trường luôn. Và cách đây không lâu Việt Nam mình đó, là có đứa nó vô trường nó xỉu rồi, rồi sau đó nó kiệt nó chết, rồi bác sĩ mới biết cho biết là nó chết chỉ vì một lý do rất là bản sắc dân tộc, đó là cái đói nha. Khi mà mình bị suy kiệt toàn phần như vậy thì cái đầu mình nó không làm việc được nha, nó làm việc dầu đèn mà không có dầu. Thế là Bồ Tát mới bắt đầu mới từ bỏ cái nếp sống khổ hạnh. Bồ Tát từ bỏ nếp sống khổ hạnh và Bồ Tát quyết định là ôm bát đi khất thực, có cái gì ăn cái nấy, củ sắn, củ khoai, miếng sữa, miếng chè, miếng xôi gì cũng được, nhưng đại khái có cái lót dạ là mới tu nha. Thì hành giả cũng phải nhớ cái bài học quan trọng đó, phải nhớ. Mình coi như là ráng mình gồng mà coi như là nó quá sức tưởng tượng của mình thì nó chỉ là phản tác dụng thôi nha. Mà cái machata bayungata ở đây nó có nghĩa là không có lời mà cũng không có quá ngắt. Quá ngắt có nghĩa là nó quá mức của mình á, thẩm được à, đã gọi là thiếu ngủ ba đêm nay rồi mà giờ vẫn ráng ngồi mà gồng nha. Thì cái vụ này tôi nghĩ phải xét lại nha. Đã mất ngủ ba đêm rồi, đêm thứ nhất là do mình nỗ lực tinh tấn thôi bỏ qua, nhưng mà đêm thứ hai là coi như là tại vì là mình bị bệnh à, hoặc là mình bị rẹt cắn hay bị trời nên gì đó. Rồi đêm thứ ba cũng bị một lý do nào đó, mà đại khái là mình đã mất ngủ ba đêm mà bây giờ mình không chịu nên nằm nghỉ mà mình ráng cho mình lên ngồi gật lên gật xuống thì cái đó là không có được. Mà ngược lại mình lơi quá có nghĩa là mình không có nỗ lực đúng mức là miếng đó à, gọi là làm miếng thì cũng không được. Cho nên mất chấp ta phải vô người ta là có nghĩa là không có lời mà cũng không có thẳng. Dạ yeah, đó gọi là cái theo thái quá nghĩa là nó quá dư mà bất cập, đó là nó không có đủ nha. Bên tạo thì họ nói trong đời sống mình nên tránh cái trường hợp là khi mà bất túc lúc hữu dư, có nghĩa thì ghi không có đủ mà lúc thì nó quá thừa. Khi thì bất túc lúc dư, mà cái ông đó thì ông nghe cái câu này đó thì ông về ông dạy con ổng. Ông nói rằng khi chặt khúc lúc hầm nhừ, đúng ra người ta là khi bất túc lúc hữu dư, rồi là để chỉ cho cái lúc mình lúc thiếu lúc thừa nha. Ok rồi, cái điều kiện tiếp là điều kiện tiếp theo nữa đó là sarathaka yak apukkala parivacchana, có nghĩa là mình nên tránh không có gần gũi, không có thân cận với những người mà có cái sinh hoạt bung sung loạn động, chụp cái này bắt cái kia lăng xăng à, đúng rồi. Cái chữ sarathaka yak, sarathaka yak có nghĩa là lăng xăng, đúng rồi. Cái chữ thằng ấy tôi tìm không có ra, chỉ chữ lăng xăng, chữ sarathaka yak là người lăng xăng, buông cái này bắt cái kia, buông cái này rồi cái bắt cái kia à, người lăng xăng. Cái chữ thằng ấy tôi cứ nhớ có một chữ hay lắm, bây giờ tôi mới nhớ chữ lăng xăng. Sarathaka yak là người lăng xăng, thì mình ở gần cái người lăng xăng đó ha, là coi như mình coi như là bị ít nhiều, không ít thì nhiều mà sẽ bị ảnh hưởng. Cái này quan trọng, cái này tôi không cần giải thích nhiều nha, cái này không cần giải thích. Rồi cái tiếp theo là pasatthakaya có nghĩa là điềm đạm, điềm tĩnh à. Cái chữ này nè, pasatthakaya là điềm đạm, điềm tĩnh, có nghĩa là không phải là lề mề, không phải là rề rà, nhớ nha, cái này không phải là lề mề, không phải là rề rà, không phải là cà rơ, cà ri, cà mò, thì cái đó không phải là pasatthakaya, mà pasatthakaya là luôn, pasatthakaya có nghĩa là thông thả một cách chính xác và kịp thời, đó. Cái chữ đó thông thả một cách chính xác và kịp thời. Không biết là trong đêm mình có hình dung được cái này hay không, có hình dung được cái hóa này hay không. Tức là điềm đạm đây có nghĩa là thông thả một cách chính xác, có nghĩa là thông thả này không phải là chụp giật bốc hớp lăng xăng, không phải à, nhưng mà thấy họ chậm, nhưng cái chậm của họ nó không có phải là rờ, nó không phải là lề mề à. Cho nên thông thả một cách chính xác và kịp thời, đó gọi là sarathaka yak. Tiếp theo đó, mà hả mình gần mấy cái người này đó thì mình sẽ ít nhiều mình học được họ. Tin tôi đi, các vị tin tôi đi, cái đó có gần ai giống người đó. Và bà hổng tôi đã nói rồi, lúc đầu á, mình thấy cái đó đó nó kỳ kỳ, rồi cái sau đó đó thấy bình thường, rồi cái cuối cùng thì thấy nó hay hay, mình tin thôi đi. Thí dụ như bây giờ đó là mình thấy mình đã gần một cái người mà học quá giỏi, trí tuệ quá nhanh nhẹn sắc bén, mà mình tự thấy mình quá chậm, mình nó trộ ở gần người hiệp ra. Nhưng mà cứ thử đi, cứ thử đi, mình ở gần không một thời gian nó ngộ lắm, nó không có lây cái này, nó cũng lây cái kia về cái khả năng của họ. Tại vì sao? Vì cái chuyện rất là đơn giản, vì họ quá nhanh mà mình quá chậm, thì mình cũng có nhiều lần để mình cố gắng mình theo kịp họ. Thí dụ như người nhanh á thì họ sẽ nói ít, họ giải thích ít ít mà thời gian lại ngắn. Mà bây giờ nếu mà mình không có ráng mình hiểu thì mình bắt họ giải thích hoài họ cũng bực, mà mình cũng thấy cũng ngại. Thí dụ như vậy, cuối cùng ở gần cái người lâu ngày đó, cái mình nhiễm cái nhanh của họ nào mình hay, cái đó có thiệt. Yeah. Còn mình gần cái người chậm mà lâu ngày mình thấy họ lề mề đấy, mình cũng quen, hồi đầu mình thấy nó kỳ kỳ, rồi sau đó mình thấy nó bình thường, thì cuối cùng là mình lây cái lề mề đó nào mình cũng hay. Rồi ngay cả cái tấm mà bủng xỉn hay là tấm rộng rãi, nóng tính, bợp chợp hay là mát mẻ, điềm đạm, thì tất cả những cái này tôi xin bảo đảm 1000% là nó có lây, có lây. Dạ, có lây. Mình có cái tính xả đó, cái chuyện gì cũng xè xòa, thôi bỏ qua đi, thôi bỏ qua đi. Mình ở gần họ thời gian đó, mình cũng gặp cái gì cũng thôi bỏ qua. Còn mình ở cái người mà đôi co, cái người mà ke re cắt rắc tính mà từng ly từng tí đó, thì lâu ngày đó mình nhiễm nào hôm nay nha. Cái này quan trọng dữ lắm, quan trọng dữ lắm, rất là quan trọng. Muốn luyện cái gì thì phải gần cái người mạnh cái đó. Rồi cái cuối cùng là tát đáp thiên của ta. Cái cuối cùng là biết mình thiếu cái gì thì luôn tâm niệm khắng khích về nó để bổ sung. Cái này rất quan trọng, biết mình thiếu cái gì. Ví dụ như bây giờ ở đây mình đang là tỉnh giác chi, thì mình luôn luôn có tâm niệm canh cánh đau đáo. Tiếng Việt có hai chữ này hay quá, hay quá. Ta đa thi ta, mình phải dịch là canh cánh, đau đáo. Chữ đau là đau u á nha, đau đáo. Cái chữ là canh cánh đau đáo có nghĩa là nó cứ bên trong lòng mình hoài, nó không có mắt. Phải nhớ như vậy, nhớ mình cần cái này thì nó mới phát triển. Còn cái thứ mà cà lơ phất phơ, cái kiểu màu ví dầu á, thì không cách nào mà mình phát triển là được hết, nhớ nha. Rồi cái tiếp theo là 10 cái điều kiện phát triển định giác chi. 10 cái điều kiện phát triển định giác chi. Một lát tôi sẽ quay lại kinh trên, nó quan trọng vô cùng và vô cùng luôn. Tại sao bữa đó tôi quên lại kinh? Sao lạ ha? Chạm tay mất tiêu. Số 1 gọi là quách thú ha, quý sa đa kiriyata có nghĩa là vệ sinh trong đời sống vật chất. Ghi gọn vậy thôi, gồm chỗ ở, gồm chỗ ở, y phục, vật dụng, 3 chấm, phải sạch sẽ. Tôi không biết trong cái room này nè, ha, cái quan niệm về thẩm mỹ của quý vị nó ra làm sao tôi không có biết ha. Tức là phải dựa vào là cái đó mai nó phải cho nó thời trang một chút, năm nay cái thẩm mỹ thời trang của thế giới năm nay này nó nặng về cái màu nào, cái tông nào, cái gu của thế giới năm nay là cái gì thì mình phải chạy theo cho kịp. Chúng ta nói mình hay lúa ha, rồi nhiều khi ăn mặc quái dị, rồi thêm cho nó cứ gắn cái này gắn cái kia, rồi đá rồi kim loại tùm lum. Tôi không biết quý vị cái thẩm mỹ như thế nào, nhưng mà riêng tôi á thì cái thẩm mỹ về về về trang phục của đối với tôi nó chỉ là sạch sẽ và vừa vặn. Dạ, sạch sẽ và vừa vặn là thấy khỏe rồi. Sạch sẽ có nghĩa là không có mùi, nhìn vô là ta biết là nó như phải sạch. Thứ hai là vừa vặn có nghĩa là mình cao lùn không quan trọng, cái quan trọng nhất mình nó vừa vặn là thấy được nha. Thì ở đây hành giả cũng vậy, hành giả cứ mặc cái gì mùa hè mặc cái gì cho nó thoáng mát hút mồ hôi, mùa đông mà cái gì cho nó ấm đó, ví dụ như vậy là được rồi. Nhưng quan trọng phải sạch, chỗ ở y phục và vật dụng phải sạch. Vô cái phòng mà cầm ly nước lên nó tâm rình, nó nhớt nhớt lầy đó thì nó cũng ớn quá nha. À, nhớt lầy hoặc cái ca mà mình, cái ca hoặc cái ly mà mình để xúc miệng ở trong toilet mà cầm cái ca lên mình nó đóng, nó quờ, nó đóng quần, nó thâm á, à, thì nó cũng ớn quá. Cho nên nó là cho nên cái chuyện đầu tiên nó gọi là quách thú quý xã đạt cái ri ta, là phải vệ sinh cho mình số vật chất. Cái tiếp theo, cái điều kiện này nó y chang như là điều kiện tập phát chi indriya samatta. Số 2 là indriya samatta patipadanatta. Patipadanatta có nghĩa là quân bình năm căn, mã hoặc đơn tính tánh ha. Bà tâm, và hôm tôi đã giảng này rồi, hôm nay tôi mới giảng nữa. Quân bình là có nghĩa là cái tính tánh niệm định tuệ, không có cái nào mà nó trội hơn cái nào, không có cái nào mà nó kém hơn cái nào nha. Nhớ cái đó gọi là indriya samatta. Cái tiếp theo đó gọi là nimitta kusalata. Có nghĩa là rành rẽ, thông tỏ. À, cái lý thuyết nghe chỉ samatha. Trong râm hỏi tôi nha, trong râm thế nào cũng có người thắc mắc, nó ổn mấy ông đạo sĩ ngày xưa trong rừng ổng biết cái gì. Cái câu đó là rất đơn giản, người mà có đại duyên đại căn á thì nhìn màu xanh của lá đã chín thiền rồi. Người mà kém duyên á ha, phải cần đến thầy bạn và lý thuyết bài bản nha. Cái đó là đừng có thắc mắc cái vụ này nha. Thì cái nimitta kusalata là sao? Và hôm tôi nhớ tôi đã có giảng chỗ này sâu chứ không phải là chưa nữa. Tôi giả định ta đang tu đề một hơi thở ha, hơi thở đi, một hơi thở. Cái đầu tiên nó gọi là cái parikammanimitta, parikammanimitta tức là sơ tướng đó. Tức là ra tức vô theo dõi, đâu theo dõi ngay ở cái chót mũi hoặc là môi trên ha, lỗ mũi đó, cái chỗ mà hơi thở ra vô hoặc là môi trên nha. Rồi nó mình để ý cái chỗ chạm của nó ra rồi nó vô, nó ra rồi nó vô, biết rồi. Sẽ có một lúc nó vi tế đến mức mà mình thấy nó mất tiêu. À, cái chỗ này mệt rồi, thấy nó mất tiêu rồi làm sao. Thì lúc đó nhờ mình có học lý thuyết rồi, cho nên mình biết là nó phải mất, mà tại vì nó quá nhỏ, nó quá vi tế. Khi mình niệm, mình tu một thời gian thì sẽ có lúc hơi thở nó gần như không có. nó mà mình không nhận ra. Thì lúc mình đã học lý thuyết rồi mình không có sợ, nó không sao, nó còn mà tại nó quá nhỏ thôi. Thì bây giờ đó là mình cứ để ý ngay cái chỗ mà nó ra vô thì một lát sau sẽ thấy nó trở lại. À, thì cái chỗ lúc đó cái giai đoạn này, hay giai đoạn mà mình còn phải theo dõi hơi thở mà buổi đầu sơ cơ đầy đặc á, thì cái giai đoạn đó gọi là parikamanimitta, gọi là sơ tướng. Cái giai đoạn tiếp theo á là uggahanimitta, uggahanimitta có nghĩa là nhiếp tướng. Có nghĩa là lúc này đó là mình ghi nhận hơi thở một cách rất là dễ dàng và không có còn mất tới mất lui như trước đây nữa. À, trước đây là lúc còn hoặc giống như bên đề mục đất chẳng hạn. Đề mục đất á, lúc đầu á, giai đoạn parikamanimitta thì mình còn mở con mắt ngó sừng sững, ngó chăm chăm, ngó thò lỏ vô ở trong cái miếng đất đề mục á, đường kính của miếng đất đó, trong kinh khuyên là miếng đất mình tròn, một miếng đất sét, không có tạp chất, không có rôm rạ trong đó ha. Đường kính nó là 2.5 gang tay của mình á, 2.5 gang, khoảng cái tầm như vậy, khoảng như vậy. Mấy cái đơn vị trong kinh thì dài lắm nha, đơn vị trong kinh không phải dài mà là mơ hồ lắm. Bây giờ là mình tôi tính ra thì khoảng 2.5 gang của đương sự hành giả đó nha. Thì bắt đầu mình cứ nhìn như đó, mình niệm đặt, giai đoạn đó gọi là parikamanimitta, giai đoạn sơ tướng. Đến giai đoạn nhiếp tướng có nghĩa là mình nhắm mắt lại không nhìn thọ lõ nữa, mà mình vẫn thấy cái miếng đất đó nó sờ sờ, nó lừng lững trước mặt mình, thì giai đoạn đó gọi là nhiếp tướng. Út gần hai này mất rồi, chú Trung Đâm nghe kịp không? Chú Trung có nghe cho đó hay không? Thì hơi thở cũng vậy, lúc đầu thì nó chật vật lắm, mình theo dõi mình thấy ra nha, vô ra, rồi có lúc mất tiêu. À, thì lúc đó gọi là parikamanimitta. Còn cái út cái hát là lúc gọi là qua tới cái nhiếp tướng, thì lúc này mình không còn sợ mất nữa, lúc mình đã giữ được nó rồi, nó té cỡ nào mình cũng thấy hết, té cỡ nào mình cũng thấy hết. Tới giai đoạn 3 gọi là patibhaganimitta, có nghĩa là cái chữ này rất là khó dịch, thông thường các ngài dịch là quan tướng nha. Nhưng cái nghĩa chính xác á của cái chữ patibhaga là giống như cái kia, mà không phải cái nó quan trọng vậy đó, nó giống như cái kia mà bắt cái phai gá là giống, là tương tự. Cái chữ này rất là khó dịch, nhưng mà tại sao các ngài dịch là quan, là bởi vì nó có cái chuyện này, khi mà hành giả tu hơi thở đến cái giai đoạn này thì có người thấy hơi thở ra vô ở mũi có cái hình dáng của một làn khói hoặc là một sợi chỉ hay là một nhúm bông gòn. Các vị nghe kịp không? Các vị nghe kịp. Tức là đến cái giai đoạn này là hành giả thấy được cái hơi thở, thấy được cái, bây giờ không phải cảm nữa mà thấy được cái hơi thở của mình đó. Nó có hình dáng của một làn khói, hoặc là có người thấy nó như một sợi chỉ, có người thấy nó như một nhúm bông gòn vậy đó. Là lúc đó cái tâm mình nó đã dán rồi, là nó đã dán, chữ dán này là dê đê nha, nó đã dán chặt. Nó đã dán chặt vào trong hơi thở. Quý vị tưởng tượng hơi thở mà mình, nó là vô hình vô tướng, mà bây giờ mình thấy đó, mình thấy nó giống như một cái làn khói hay là một sợi chỉ ra vô như vậy. Và khi nó rõ như vậy đó thì cái tâm của mình là quá đã rồi. Tôi phải xài cái chữ rất là đời thường, đó là đã, rất là đã. Bởi vì nó là vô hình vô tướng, mà bây giờ mình thấy được nó là làm sao người cái tâm nó đã dán chắc vào trong đó, thì cái giai đoạn này được gọi là Parikamanimitta. Thứ hai, nói về định thì có ba, Khanika Samadhi là cái sự tập trung ngắn ngủi trong giây. Hành giả sơ cơ nói là ngồi thiền 2 giờ đồng hồ, nhưng thực ra là sự kết nối của vô số cái giây phút sát na định. Các vị nghe kịp không? Có nghĩa là nó có rồi nó mất, nó có rồi mất, nhưng mà nó liên tục, cho nên là mình thấy họ ngồi được 2-3 tiếng, nhưng mà thật ra cái đó mới là Khanika Samadhi, gọi là sát na định. Nhưng mà cái này biết ghê nè, Ka Upachara Samadhi gọi là cận định, cận nghĩa là cái bên đó, thì hành giả có thể ngồi yên suốt nhiều giờ mà không hay. Đó, cận định là vậy đó. Còn cái âm mà sát na định đó, thì ẩm là một cái sự tập trung mà trong từng giây. Mà lái xe trên đường, cái âm mà thợ sửa đồng hồ, cái âm mà thợ sửa điện, cái anh mà làm cái việc mà lắc nhắc á, cái việc mà cần khéo tay á, thì ảnh cũng có định. Mà cái định này gọi là Khanika Samadhi, gọi là sát na định. Nhưng mà cái cận định này khác. Khi mà cái sát na định của mình phát triển đúng mức á, ha, thì nó sẽ trở thành ra cận định. Có nghĩa là lúc bây giờ hành giả đó là có thể ngồi nhiều giờ đồng hồ mà không biết. Nó gọi cận định. Rồi cái thứ ba gọi là Appana Samadhi. Là kiên cố định, có nghĩa là từ sơ thiền trở lên đó, thì từ đây trở lên nó gọi là Appana Samadhi. Thì cái nói về cái đề mục á, thì mình học ba cái nimitta, còn nói về cái định á, thì mình học ba cái định này nha. Thì hành giả mà muốn tu thiền á, thì chỉ cái thiền quán, còn tối thiểu anh phải biết đại khái một mớ cái lý thuyết, cái theory về pháp thiền chỉ và thiền quán Samatha Vipassana nha. Chứ còn cứ mơ mơ hồ hồ ngồi hồi cái tự nhiên nghe nó mắt lạnh ra rồi, đắt rồi, qua đang ngồi vậy đó tự nhiên cái vọng niệm vọng tưởng thấy ông bà quá cố đời não đời nao hiện ra, có rồi không có rồi, cứ mình tưởng mình đắt rồi đắt kia, không phải. Có nhiều người tu kiểu tào lao nó bị khùng nha, gọi là bị trong phim tạo nó kêu tẩu hỏa nhập ma, nhưng mà bên trong đạo mình Nam Tông kêu là thái gì thiền lạc. Thiền lạc có nghĩa là cái niềm vui của thiền, còn cái này là lạc thiền, lạc thiền, lạc ra tiếng Việt Nam á, lạc ra tiếng là đi lạc đó, là lost way, là wrong way đó, là coi như là đi lạc, có nghĩa là cứ thấy nó ngộ ngộ được theo nó đó, hoặc mình bỏ địa bục mà mình đi theo cái mà mình thấy đó, thì tào lao được đi theo đó. Cho nên cái căn bản nhất của thiền định, nhớ thiền Samatha chỉ là tập trung, đừng nghĩ ngợi gì hết. Bao giờ đắc thì hẳn hay, mà hãy nếu chưa đắc thiền ấy, thì cái duy nhất mà mình tập trung tư tưởng chỉ là đề mục mà thôi của thiền quán. Thiền quán, cái linh hồn của thiền quán không có phải là định như chỉ, mà thiền quán ở đây đó là chánh niệm suốt mùa từ cái giây phút đầu tiên tu tập thiền quán cho đến lúc đắc quả A-la-hán nha. Thì cứ là chánh niệm liên tục ở trong một tình trạng tỉnh thức hoàn toàn, biết cái gì nó đang xảy ra, biết cái gì nó đang xảy ra. Các vị trong đêm sẽ hỏi tôi, vậy chứ tôi thấy tùm lum hết ha. Sư nói ngồi theo dõi hơi thở, rồi lúc đó tự nhiên tôi ngứa, tôi tính sao ngứa thì mình coi cái gì nó nổi bật, mình ghi nhận cái đó. Rồi lúc tôi mới vừa đang gãi cái tôi nghe cái đùng ở bên ngoài vậy, tôi phải tôi nhảy qua tôi niệm cái đùng hay sao hả? Rồi tôi đang vừa xây qua tôi niệm cái đùng một cái thì lúc giờ tôi lại nghe cái tiếng sau lưng tôi là có ai nó chạm vô lưng tôi, rồi tôi phải làm sao? Thì các ngài ở trong Mahatika nha, trong Mahatika ghi rằng, cái chỗ này phải ghi nha, Yattha Ba Katang, rồi cái gì nữa ta, Vipassana Thi Ni Vê Vê, có nghĩa là hành giả tuệ quán, hành giả tuệ quán chỉ chú ý cái gì nổi bật nhất, nổi bật nhất trong mỗi giây phút hiện tại. Alo, tụi rùm có nghe cái này không ta? Cái này nè, cái câu này nè, quý vị phải trả tôi là 15.000 đô la cái câu này nha. Chứ còn cứ toàn đi hỏi thiền sư nào cũng nói là niệm này niệm kia, nhưng mà cái này phải có tiếng phạn nha. Là phải thuộc lòng cái câu này là Yattha Ba, chữ Ba nha, chữ ba tại tôi không bỏ ba cái tăng, thì cái chữ tăng á dưới chữ te có chấm dưới nha. Yattha Ba cái tăng Vipassana Phí Ni Quê Sô, có nghĩa là hành giả tu tập tự quán thì chỉ chú ý cái gì mà nó nổi bật nhất mà thôi nha. Cái này cái câu này quan trọng, mà nó lạ một chỗ ha, tôi nói pháp đó là tự nhiên tôi nổi sùng nhiều hơn tâm quan hỷ, bởi vì tôi nhớ đến cái dân tộc của mình là cái mấy cái cốt lõi này thì không để ý, mà cứ lăng xăng tới đi chùa 40 năm rồi cũng xưng là quy y với ngày này ngày nọ mà Phật pháp không biết gì hết. Nó lạ như vậy mà hả, nói thì nổi điên lên giận chửi chứ hạn như cái này mới có mấy ngày thôi. Tôi biết cái thông báo là tôi không vào được thứ hai thứ ba, cho nên tuần này là sẽ thế bằng thứ tư thứ năm. Vậy mà trong đêm cũng có người biết là tại sao phải nói dài dòng như vậy, chỉ cần viết là tuần này tư năm sáu, để tôi viết cho cái cách viết thông minh bậc nhất của cái dân tộc 4.000 năm dân hiến, viết cái này tỳ kỳ này 4, 5, 6 được rồi. Các vị tưởng tượng trong rum, mà trong cái rum mà nó tồn tại một cái con người mà nó lạ như vậy, tuần này 4, 5, 6 là sao mà nó vậy, mà cái người kia mà nó sống được mình không hiểu nó sống bằng cái gì mà ok. Cho nên mấy cái này mấy cái quan trọng nha, là Yattha Ba Cách Tăng, cái chữ tăng á, chữ t đó chấm dưới, cái chữ tăng chữ t đó, ba cách tăng á, ba chữ ba chấm dưới, hay chữ ba có dấu quyền ở trên. Tại sao tôi bắt quý vị phải viết chính xác là bởi vì cái câu này là cái câu quan trọng nha, cái câu này câu rất là quan trọng cho cái người Vipassana. Có nghĩa là mình đang ngồi mình theo dõi hơi thở, mình đang theo dõi bốn quay nghi, mình đang theo dõi bất tỉnh, theo dõi cái gì tôi không có biết, tại vì quý vị tu quý vị ai biết đâu nha. Nhưng mà cái quan trọng cái gì mà nó nổi bật thì dòm cái đó thôi đó, nhớ cái đó rồi. Cho nên cái nimitta kusalata là sao, là biết rõ mấy cái tôi vừa nói đó, nhớ nha, tức là biết rõ à cái này là cái này mới vô là cái Ukkha nimitta rồi. À, mới vô là Parikama Nimitta, Ukkha Nimitta, và cái này là Parifaka Nimitta, cái này là Khanika Samadhi, cái này là Upajara Samadhi, cái này là Appana Samadhi. Rồi cái tiếp theo nó là Samaye Chitta, Samaye Chitta Sa, Samaye, cái này mà không giải thích nên là nó chết nha. Samaye Chitta Sa Bắc Ganhanata, Ganhanata có nghĩa là biết làm giảm nhiệt, biết làm giảm nhiệt nội tâm đang bung sung bằng cách quay về với tỉnh giác chi, định giác chi và xả giác chi. cái câu Bali gọn vậy đó. Tại cái câu Bali này nếu mà dịch gọn như thế này là đúng thời ha, mà làm lắng dịu cái nội tâm. Thúc liễm, đúng thời thúc liễm, mà đây bà trong chú giải cho thích lên là biết làm giảm nhiệt nội tâm. Nội với nốt nhưng mà nội lộn lộn, nội tâm nha, nội tâm nó đang bung sung ấy, bằng cách là quay về với tỉnh định xả cái chi. Rồi cái tiếp theo là samaye cittasa, samaye cittasa, rồi gì nữa ta, nigganahanata, có nghĩa là biết tăng nhiệt cho một cái nội tâm đang xa xúc bằng cái gì ta, bằng trạch, rồi cái gì nữa, cần và hỷ. Alo, nếu trong rung có nghe không ta? Dạ rồi, cảm ơn, cảm ơn. Ghi lộn, ghi lộn, ghi lộn tôi chữ này nha, các vị sửa tôi chữ này nha. Các vị sửa tôi chữ này nha, sửa giùm tôi nha. Bắt đổi động từ thôi, bắt ganh hát na ta, có nghĩa là làm tăng nhiệt, lộn lộn lộn, làm tăng nhiệt ha. Rồi nick ganh hát na ta mới là làm giảm nhiệt nha. Sửa làm tôi, làm ơn làm anh sửa là dùng để hai nội nhìn giống nhau, tại vì trong cái bản Bali nó làm hai cái hàng làm xích nha. Trời nha, sửa làm tôi cái đó nha, giảm nhiệt, sửa là dùm, sửa là dùm. Rồi đúng rồi đó, cô ấy Minh sửa là đúng rồi. Bắt canh nó ta là làm tăng nhiệt, làm tăng nhiệt cái nội tâm mà là nội tâm nó đang sa sút. Còn cái nít ganh nó ta là làm giảm nhiệt, làm giảm nhiệt cái nội tâm mà nó đang bùng sung nhớ nha. Rồi rồi cái tiếp theo là samaye sambahang sanata, samaye sambahang sanata, khi mà tâm nó thối chí thì biết nghĩ đến những cái đề tài kinh động như những cảnh khổ trong đời, những cảnh khổ nào thôi, như nào nó, những cảnh khổ nào, những cảnh khổ nào, cái khổ não nha, khổ nào, những cảnh khổ nào trong đời mà mình thấy dễ sợ nhất như bệnh tật nè, tù tội nè, chết chóc nè, rồi cái sự sa đọa nè, thì trong kinh nó cho mình biết là lúc đó là mình phải biết làm cho cái tâm của mình nó phải bị kinh động, nó phải bị kinh động chứ không thôi nó cứ tà tà nó không ớt nha. Khi mà khi tâm thối chí, rồi mà trong đây có kể rõ nó là cảnh nào thì trong đây có kể rồi, sanh nè, già nè, đau nè, chết nè, sa đọa nè, ha, rồi cảnh luân hồi nè, ha, rồi cái sự khó khăn trong đời sống lại. Tôi gom gọn là tôi không có dịch rõ nha, tôi không có dịch rõ, tôi chỉ nói là những cảnh khổ nào trong đời mà mình thấy dễ sợ nhất, như là bệnh tật, tù tội, chết chóc, sa đọa, vân vân và vân vân. Rồi tiếp theo, samaye acchupekkhanata, samaye acchupekkhanata có nghĩa là tùy thời trú xả, tùy thời trú xả. Bằng cách quan sát, cảm giác, cảm xúc, thân tâm, không để mình nặng lòng với thứ cảm giác nào, như người đánh xe điều khiển hai, điều khiển bầy ngựa kéo, ha, bầy ngựa đây có thể là xe song mã, xe tứ mã, xe lục mã, ha. Rồi tiếp theo là asamahita, asamahita bukala parivacchanata là xa lánh người không thiền định nha. Rồi samahita, samahita pukkala, sevanata gần gũi, thôi bắt công dịch chữ dài lắm, để là sống gần với người chuyên tu thiền định nha. Rồi cuối cùng là ta đã để hí mutta, có nghĩa là lòng luôn chú ý trao, lòng luôn chú ý trao dồi ha, lòng luôn chú ý trao dồi định giác chi, tức là mình thiếu cái gì mình phải chú ý hoài, cái canh cánh đau đáo như vậy nha. Thì đây là những cái điều kiện để mà phát triển cái định giác chi nha, phát triển cái định giác chi. Rồi cái xả giác chi tiếp theo là năm cái điều kiện phát triển xả giác chi. Cái thứ nhất là sắp tá mạch chất ta tà, có nghĩa là quán đồng chúng sinh. Quán đồng tức là coi bằng nhau, gọi là quán đồng chúng sinh ấy. Là chữ quy đồng, chữ quy đồng hay là chữ quy đồng quy đồng con số rồi đó, quy đồng chúng sinh qua nghiệp lý, rằng mỗi người có nghiệp mỗi người có cái hạnh nghiệp riêng để vui khổ, không cần ai can thiệp. Đó gọi là sắp tâm mắt sắp ta ta, tức là quy đồng chúng sinh qua nghiệp lý. Cái thứ hai là sân khà đó, mắt chất tất tà, có nghĩa là quy đồng vạn hữu ở đời theo cách quán niệm rằng, quán niệm rằng cái gì cũng do duyên mà có rồi phải bắt nghe nghe rồi sao nữa, rồi cái gì cũng là cái sự tổng hợp của điều thành tố, không có chi tồn tại độc lập để gọi là ông này bà nọ ha, món này vật kia. Có hiểu không ta? Alo. Dạ rồi, quán chiếu vậy đó, quy đồng cái đây nghĩa là vậy đó, quy đồng vận hữu ở đời theo cách quán niệm, quán phải quán nha, này quán chứ phải là quán niệm thì tệ lắm, này quán niệm rằng cái gì ở đời cũng do duyên mà có rồi phải mất, cái gì cũng là cái sự tổng hợp của nhiều thành tố, không có chi tồn tại độc lập để ta có thể gọi là ông này bà nọ, món này vật kia. Đó gọi là sankhara macchitta, có nghĩa là quy lụ quy đồng vạn hữu, yeah. Còn cái kia là quy đồng chúng sinh, yeah. Rồi tiếp theo là sattva sankhara kỳ là danh này, sattva sankhara kỳ là danh này, pukkala này chữ nó dài sọc vậy đó, mà dịch thì nó gọn lắm, dịch thì rất là gọn. Bút gần là pariwacchaneta, rồi sattva sankhara kia là gì nhé, bút gần là pariwacchaneta có nghĩa là xa lắm những người mù tịch Phật pháp, luôn sống cố chấp hay nặng lòng với mọi người mọi vật ở đời theo cái cách ái mạng kiến nha. Cái vụ này quan trọng à, cái vụ này quan trọng à, phải lìa, phải tránh những người đó, phải tránh những người đó. Nói nôm na đó là cái điều thứ ba, điều thứ tránh những ai không làm được hai điều một hai, hiểu không ta? Alo, điều thứ ba là tránh những ai không hai điều một hai, đó phải vậy mới được nha, hiểu mới được. Chứ còn mình giảng mà cái bác nói như bê bú bình là kẹt lắm nha. Có nghĩa là thay vì mình giải thích cho nó dài thôi, thì mình nói gọn vậy đi. Mình nói điều thứ ba là tránh những người không làm được điều một hai, điều một điều hai đó. Mà quý vị biết tại sao tôi kêu điều này điều quan trọng là bởi vì mình ở gần cái người mà toan tính quá nhiều về tiền bạc, về tình cảm ha. Những cái người mà mê tước quyền, mê tước vị quyền lực, tôi xin hứa với các vị rằng không ít thì nhiều quý vị sẽ lay. Tôi không biết trong rung được ai cao siêu đến mức mà không lay hay không, chứ còn riêng tôi thì tôi phải nói tôi là người rất là dễ lay, rất là dễ lay nha. Tại vì nó dễ lắm, buổi đầu mình thấy nó kỳ kỳ, rồi có lâu ngày mình thấy nó bình thường, và cuối cùng mình thấy nó hay hay. Có một thời gian rất là dài tôi tự hỏi lòng tôi, có đúng là mình tu á là mình phải có? Bởi vì sao? Là bởi vì rất nhiều, coi như 80% Phật tử mà tôi gặp đó, là họ theo họ cái đạo nghiệp quan trọng của ông thầy tu là phải có cái chùa, giống như ngoài đời phải có cái chỗ để mình làm chủ vậy đó. Mà họ còn nói cao siêu hơn, họ nói là cái chùa nó là cái thước đo cái phước tu của mình đời trước, họ nói vậy đó. Thứ hai, mình phải tạo chùa để mà có cái cơ ngơi cho người khác tu. Còn đôi khi mình tu mà mình không có chùa đó, là mình tu có một mình nè. Như vậy thì họ nói cho đã, cuối cùng đúng, họ đúng kết là tu là phải là trụ trì. Cạo đầu là phải là có cái chùa để làm trụ trì chay cho vui nha. Còn chuyện khác quan trọng, tôi nghĩ ngược lại, tôi nghĩ 2000 năm lịch sử Phật giáo mà nếu các thế hệ tăng già mà cứ ăn rồi mà cứ các chùa mà không có trao dồi giáo lý thì hôm nay Phật giáo, cái di sản Phật giáo chỉ toàn là chùa không à. Tôi hiểu như vậy, tôi hiểu như vậy đó. Tôi hiểu là 2000 năm lịch sử Phật giáo mà nếu cấm đầu các chùa lý thì hôm nay đó là mình di sản mình toàn là chùa không thôi. Nhưng nó kẹt là những cái người bên cạnh tôi và những vị sư mà tôi gặp, họ cứ luôn luôn cứ ra rã, họ cứ cái cách nói, cái luận điệu của họ lâu ngày tôi thấm. Cuối cùng tôi đã rời Mỹ để tôi kiếm một cái chỗ làm chùa. Mà tới lúc mà tôi nhào qua đây, tôi ở có mấy tháng thôi, bắt đầu nó hơi chấm chớm có cái dấu hiệu của cái chùa. Lúc tôi mới tá quả là mình bậy. Là bởi vì năm nay tôi gần 50 rồi, tôi còn 2 năm nữa 50 tuổi. Mà muốn làm cho một cái cơ ngơi mà cất xây rồi mua sắm mà không ai tới thì chùa Bà Năm cất làm chi? Ha? Cất cho đã mà không ai tới thì cất làm chi? Mà nếu mà là mình làm cái chùa thành công mà người ta tới rần rần đó, thì tôi xin nói thiệt, tôi đi không nổi. Tôi sẽ rời chỗ đó không nổi. Có nghĩa là lúc đó đừng có hòng mà nói là tôi đi Miến Điện, tôi đi Tích Lan, là tôi đi Mai Dọc Ca để mà nhập thất, để mà độc cư. Tôi xin nói trước nha, nói trước để mai này bà con đừng có đọc tôi. Cái lớp kinh tạng này dẹp luôn. Bởi vì lúc đó là sáng cô Hương, cô Cúc, cô Yến tới thăm tôi, buổi chiều là cô Đào, cô Yến, cô Cúc, cô Hương tới thăm tôi ha. Rồi mời thỉnh đi tụng kinh, làm đám cầu an, cầu siêu, tân gia, sinh nhật, dỗ quải, cúng thất, một thất hai, 49 ngày, mừng từng mở cửa mẹ. Thì lúc đó quý vị đừng có nha, đừng có trách là tại sao cái lớp này dẹp nha, đừng có trách, thì lúc tôi bận nghiêm lắm nha. Cho nên là tôi, tại sao tôi phải nói chuyện tào lao, là bởi vì tôi muốn quay lại một chuyện, đó là đừng có coi thường cái người mà mình thường gặp nha. Họ buổi đầu mình thấy họ nói hơi kỳ kỳ, nhưng mà tới hồi mình thấy họ nói bộ hay hay, đó là lúc mình mệt rồi đó. Cho nên cái điều thứ ba này nè là sắp ta sang thà đó nhé. Sắp ta kia là nó buộc là tôi quá trình ta lìa xa những cái người mà coi như chuyên môn hốt thuốc độc. Mà quý vị tưởng tượng hốt mà 3 tháng là mình đủ chết dịch, mình là thuốc độc. Cho nên cái điều thứ ba này là tránh những cái người như vậy đó. Mà nó gần những người đó là cái tâm mình chỉ có nước là chết theo. Tiếp theo là sắp ta săn khà đó, viết tắt đi mệt quá rồi nha. Mắt chấp ta phúc gala sivanata nha, có nghĩa là gần gũi cái người mà xem vạn hữu như không. Để quý vị hiểu không, biết vạn hữu như không có nghĩa là gần gũi cái người nào làm được điều một hai, hiểu không ta? Alo, điều thứ ba là tránh những ai mà làm được điều là ai không làm được điều một hai Còn cái thứ tư này là gần gũi những ai làm được điều một hai. Đó. Vậy là nó đơn giản lắm cái này. Mà cái này đó là những cái điều kiện mà làm nên xã giác chi á. Nó đơn giản mà nó thấy ghê lắm. Bởi vì nó rất là cốt lõi nha. Nó rất là cốt lõi. Yeah, rất là cốt lõi. Và cái cuối cùng ta làm tam đà thí. Mút ta tà có nghĩa là luôn chú ý trao dồi xả giác chi mà mình đang thiếu. Đó, luôn chú ý trao dồi cái xả giác chi mà mình đang thiếu, nhớ nha. Đó là cái gì tôi quên rồi. Rồi trong đây mới giải thích thêm. Giải thích thêm nữa. Cái như lý tác ý làm sao cái như lý tác ý có nghĩa là sao cái kinh tiếng Việt kia mình không thấy hả? Rồi bây giờ thôi, bây giờ trở lại kinh tiếng Việt cho nên nhớ ha. Ở trong kinh tiếng Việt đó, thì Đức Phật Ngài dạy rằng đó là thất giác chi ấy, muốn được tăng trưởng là nó phải cần đến những cái kinh này mà vừa qua một chú giải ha. Bây giờ cho hành trở là chính kinh. Dục tham mở một nơi, niềm đam mê năm dục nghe, có do ta chú ý đến cái su và ha ni mất ta. Rồi cái gì nữa, cái sân tâm có do ta chú ý đến gì ta Patika ni mata. Hôn thị có mặt gơ ta không có cẩn trọng trong cái ăn ngủ, không cẩn trọng trong ăn ngủ. Rồi cái tiếp theo đó là trạo hối có mặt do ta sống kiểu lăng xăng. Nghi hoặc tức là hoang mang đó có mặt do ta vẫn vơ suy tư về những điều không có lời đáp. Không thể tự có lời đáp. Đó. Rồi mới xong mới tới thất giác chi ha. Thì ở đây là Cái chữ xuất phát có hai nghĩa, có hai nghĩa là đẹp. À, mình chú ý đến hai cái đẹp và cái sạch đó. Mà gì cũng chưa đủ đâu, chữ xuất phát này có nghĩa là nó giống như chữ good trong tiếng Anh vậy đó, chữ good hay là chữ fine vậy đó. Có nghĩa là ví dụ như món ăn nó ngon á, thì cũng gọi là xuất phát, mình chú ý đến cái xuất phát của cái ăn, của cái miếng ăn, của cái món ăn. Rồi cái chai nước cái hoa đó mà mình thích cái mùi đó đó, gọi là mình chú ý đến cái xuất phát của cái chai nước hoa. Cái nệm mình nằm mình nó êm, mình nó mịn, mình nó mát á, nó trơn, nó láng á, mình chú ý đến cái đó được gọi là cái xuất phát của cái nệm. Trong rừng có nghe kịp không? Cái chữ xuất phát nó có nghĩa là vậy đó. Dạ. Rồi cái nhà mà chú ý, tôi chú ý cái khía cạnh mà hay ho của nó đó. Dạ. Thôi vậy đi, để với hay ho đi. Cái khía cạnh mà hay ho của năm trần á thì gọi chung là xuất phát. Đó. Chứ còn nó đéo sạch không cũng được, mà cái khía cạnh hay ho của năm trần, khía cạnh thế giờ mình nhìn một con người đi, mình thấy tự nhiên cái màu da đẹp quá, cái hàm răng đẹp quá, cái dáng đi đẹp quá, thì trong cái làn da với cái răng thì mình còn xài cái sạch được, còn trong cái dáng đi sao mình xài cái sạch được. Cho nên mình chú ý cái hay ho, còn cái hay sao tôi không biết, thì mỗi người chú ý cái khác. Nhưng mà cái dáng đi nè, cái giọng nói nè, cái tiếng cười nè, cái ánh mắt nè, cái màu tóc nè, cái vần trán này, cái hàm răng này, cái môi nè, màu môi nè, cái vành tai nè, thì những cái đó được gọi là cái khía cạnh xuất phát, cái khía cạnh hay ho của năm trần. Thì khi mà mình nhìn năm trần mà mình chỉ chú ý đến khía cạnh đó thì được xem là chú ý là tác ý đến cái xuất phát, là mất tác, tức là cái mỹ tướng hay là cái hảo tượng, vậy là cái hảo tượng thì mình có cái là tìm chỗ để mình có cái hảo cảm đó. Thì tự nhiên cái tham dục nó phát triển. Thứ hai, cái chữ patikha nimitta là cái khía cạnh bất ổn là hay là có vấn đề của cảnh dục. Cái patikha nó có nghĩa là bất ổn hay là có vấn đề. Thí dụ như bây giờ mình đi tới Mallorca đi, thì mình liếc mắt lên trời, trời xanh mây trắng nắng vàng, rồi nhìn lệch về phía tay phải một chút rồi thì biển xanh ngắt, nhưng mà ngó bên tay trái thì phải nói ai có tới Mallorca một lần mới thấy nó nản. Và đi Mallorca thì hành giả phải thấm thía thế nào là patikha nimitta mà thế nào là suffa nimitta. Cái trời xanh mây trắng nắng vàng mà biển thì như ngọc, nó đẹp lắm, thì cái đó chính là cái xuất phát nên mất ta, cái khía cạnh hay ho của Mai Lộc Cạn. Nhưng mà cái khía cạnh mà đồng khô cỏ chạy, dân cư thưa thớt, mà cái đầu nó trọc lóc không cây xanh, ai mà từng xem kinh á mà nói cái thời kiếp hoại mà trái đất là sắp hoại đó, thì nó y chang vậy đó. Cứ là từ núi cao xuống đồng bằng là coi như là mùa xuân còn tạm được, chứ còn mùa hè bắt đầu từ tháng 5 trở đi đó là nó trụi lũi, nó trọc lóc, mà nó cằn cỗi, mà nó khô khan, mà mình nhìn nó mình nói là mình chịu không nổi đâu nha. Thì cái khía cạnh đó được gọi là patikha nimitta. Hoặc là mình nhìn con người mà mình chú ý đến cái mùi hôi của họ, mình chú ý đến cái hàm răng không sạch của họ, thí dụ như vậy, thì đó gọi là patikha nimitta. Hoặc là mình chú ý đến cái giọng nói nghe khó ưa của họ, cái tiếng cười khó ưa của họ, cái môi, cái hình dáng, cái hình môi á, cái kiểu mắt lá râm của họ, mình nhìn chịu không nổi, thí dụ như vậy, thì mình chú ý đến những khía cạnh đó được gọi là chú ý đến cái patikha nimitta, là cái khía cạnh có vấn đề đấy nha. Mà theo tinh thần của Phật pháp thì không phải như vậy, thấy chỉ là thấy mà thôi, xử việc chứ không có xử người nha. Có vị sẽ hỏi tôi, ủa như vậy thì bây giờ tôi tiếp khách, tôi tiếp xúc người ta tôi không nhìn nha, nhưng mà không có chú ý coi nó không ra gì hết, coi những khía cạnh đẹp xấu nó không ra gì hết. Người ta gặp mình để làm cái gì? Thì mình giải quyết cái việc đó thôi. Người ta gặp mình, ta gửi chìa khóa, hoặc ta lấy chìa khóa lại. Bây giờ tôi nói thẳng luôn, đó là cái bà hàng xóm đi. Thì bà tới, bà gõ cửa mình, bà giao mình chìa khóa. Mà mình thấy giữ được thì mình giữ, không giữ được thôi. Cái vấn đề mà mình làm cho bà hàng xóm chỉ là cái chìa khóa đó thôi. Cái con người bà lượm nay, bà mặc cái áo gì, bà xức cái mùi nước hoa gì, bà mang đôi dép gì, bà đội nón như thế nào, cái bắp đầm, cái sắp tay bà ra sao, thì cái đó nó là không phải chuyện của một hành giả nha. Cho nên cái này nhớ, nó gọi là patikhanimitta, tức là nhìn những suphanimitta để tìm cái chỗ để mình thương, mình thích. Tại vì là bởi vì cái đó là cái điều kiện tham dục nó xuất hiện. Mà mình quan sát một người, một vật để mà chú ý đến một cái khía cạnh bất toàn, bất ổn của nó, tìm cái khía cạnh mà có vấn đề của nó để bực mình ấy, thì cái đó cũng là cái chuyện không nên, bởi vì nó là cái điều kiện cho cái sân nó xuất hiện nha. Thì trong bài giảng mình đã học mấy ngày nay rồi, có nghĩa là thiện pháp hay là bất thiện pháp, nó đều có những cái điều kiện để mà nó phát triển. Thì Đức Phật gọi đó là cái thực phẩm để nuôi lớn nó nha. Ngài gọi đó là thực phẩm để nuôi lớn nó, giống như một đứa bé nó phải có sữa mẹ rồi nó phải có thức ăn nó mới lớn được. Như thế nào thì ở đây cũng vậy, cái ác pháp và cái bất thiện pháp, cái bất thiện pháp và cái thiện pháp nó cũng cần đến những điều kiện để phát triển. Thì nói với bất thiện pháp đó, mình coi cái gì mà nó là điều kiện phát triển thì mình tránh. Còn nói với thiện pháp, mình thấy cái điều kiện nào mà hỗ trợ cho thiện pháp phát triển thì mình nên quân tập nha. Rồi tiếp theo là hành giả tu thiền chỉ thiền quán có năm cái trở ngại căn bản. Một là thích cái này thích cái nọ, hai là bất mãn này bất mãn nọ, cái thứ ba kẻ thù vô hình nhưng mà rất dễ sợ, đó là hôn thủy, có nghĩa là cái cảm giác lười biếng, giải đãi, lừ đừ, buồn ngủ. Mình không có ngờ đó là một thứ phiền não mà Đức Phật ngày nâng lên thành hàng đầu á. Đó nó thật, ngày tôi còn nhỏ thì nghĩ phiền não là tham sân si, là ái mạn kiến, chứ còn cái buồn ngủ là những tự nhiên ha. Nhưng buồn ngủ là mình lâu lâu mình nổi cơn, mình đổ nhớt, mình làm biếng vậy nó bình thường. Nhưng mà không, ở tuổi này tôi già rồi tôi mới thấy cái làm biếng nó là một cái thứ phiền não, mà nếu mà mình không cảnh giác nó từ đầu nó trở thành nết, cái tôi biết không, nó trở thành nết. Mà khi mà làm biếng nó trở thành nết rồi thì tất cả thiện pháp khác, tất cả thiện pháp khác đều có vấn đề hết. Cái vấn đề cái lý do mà Đức Phật ngày kể các phiền não ra, ngày kể ngày phân loại phiền não, lúc ngày nói thế này lúc nói thế kia, là để cho mình thấy cái mức nguy hiểm của tất cả các phiền não. Cái phiền não này nó còn có tác động đối với phiền não kia như thế nào. Khi ngày kể ra một cái gì đó mà ngày gọi là phiền não là đều có lý do hết. Chẳng hạn như khi ngày gọi cái cảm giác buồn ngủ, cái cảm giác làm biếng, nó là một thứ phiền não, rằng nó độc ở chỗ là nó sẽ khiến cho tất cả những cái thiện pháp khác coi như bị trôi tuột hết. Các bạn tưởng tượng đi, mình trí tuệ ha, mình đa văn, mình là người rộng rãi hào sảng, thích bố thí, mình là người có tàm quý, mình là người thích hành thiền lung tung hết, mà chỉ cần mình không có thẳng được cái cơn buồn ngủ của mình, cứ ngày ngày mà cứ gần ban ngày nó mà ăn cơm xong là bắt đầu buồn ngủ, ban đêm mà trời tắt nắng một cái là đi ngủ sớm, mà sáng á chưa nghe chim hót, chưa nghe gà gáy hiệp ba là bắt đầu vẫn còn ngủ ngon, như vậy làm được. Mình phải biết rằng đây là một thói quen rất là xấu nha. Ok, cho nên cái đối với hôn thủy nó làm việc rất là lớn. Và ngài Sa Lợi Phất ngài có nói rằng có nhiều cái lý do để một cái kẻ phàm phu á buông xuôi thiện pháp. Ngài Sa Lợi Phất á, ngài kể ra, ngài nói có nhiều cái lý do để một kẻ phàm phu buông rơi thiện pháp, bỏ rơi gánh nặng, nỗ lực tinh tấn sống đời phạm hạnh. Này các hiền giả, những cái lý do mà để người ta dựa vào đó mà lười biếng mà buồn ngủ là cái gì? Này các hiền giả, đó là vị tỳ kheo là tìm cớ để nghĩ rằng ta sắp đi chút, ta đi xa mới về nghỉ ngơi một chút, trời còn sớm quá ta nghỉ ngơi một chút, bây giờ trễ lắm rồi ta nghỉ ngơi một chút. Thì ngài Sa Lợi Phất nói đó là những cái lý do nghe qua rất là bình thường, nhưng mà đây chính là cái lý do, đây là một số trong vô số những lý do mà kẻ phàm phu dựa vào đó, vinh vào đó để biến lười nha. Chứ đừng có tưởng là cái đó nó không độc, nó độc vô cùng độc nha. Cho nên là nhớ cái chỗ đó. Tiếp theo là cái trạo hối đây, tức là nhớ chuyện cũ để lòng nó bất an nha. Cái này là cũng là một cái chuyện rất là quan trọng. Mình không có phải là hành giả mà lại cộng thêm cái là không học giáo lý, mình không ngờ đây là một cái thứ phiền não. Mà tôi xin thưa rằng đó là trong room này tôi nghĩ rằng 100% đều thường xuyên nữa là sống trong cái thứ phiền não này, đó là trạo hối. Có nghĩa là mình cứ nghĩ về cái việc mà mình đã làm và những cái việc mà mình chưa có làm, không làm, chưa chịu làm. Là sao? Có nghĩa là giá mà chịu nói mình đừng là ước chi mà mình đã làm được cái chuyện đó. Các vị biết tôi là một tu sĩ, tôi không có vợ con, tôi không có cái chuyện gì để tôi làm mà tần đảo như quý vị. Nhưng mà cái chuyện mà tôi phải là tiếc nuối, phóng tâm rồi một cơ rồi tiếc nuối đó, trạo, trạo là trạo cử. Theo trong ví dụ pháp thì trạo cử nó thuộc về tâm si, mà hối thuộc về tâm si. Ngài kể chung là bởi vì hai cái ông này nó có những cái trường hợp mà nó đi chung với nhau. Có nghĩa là ngồi thiền mình cứ nhớ hồi sáng hứa cho đưa cho thầy cái đó, đưa cho sư phụ cái đó, mà sao mình lật bật mình quên ta, mấy sư phụ có trách mình không? À, đó là mình nối tiếc cái chuyện mà mình chưa làm, hoặc là mình nối tiếc cái chuyện đã làm. Nghĩa là bậy quá, bậy rồi sáng tại sao mình nghĩ sao mà mình đi mình trả lời kỳ thiệt chứ. Kỳ thiệt chứ, tại sao sáng người ta chào mình tới về mà mình nghĩ sao mà kỳ thiệt kỳ. Mình làm như người ta nghĩ mình là giống như vô ơn vậy đó, bội nghĩa. Hoặc là người ta nói mình là người không tế nhị, kỳ ha, tự nhiên sáng nghĩ sao mà đi nói câu kỳ vậy ta. Đó, cái này nó kẹt vậy đó. Cho nên cái trạng hối là như vậy đó. Mà do cái tâm nó không có yên, nó cứ lăn sang cái chuyện đã làm và chuyện chưa làm, chuyện không thèm làm nha. Là cái tâm không tịnh chỉ. Rồi các vị hỏi tôi dựa vào đâu mà giải thích như vậy, thì tôi xin nói rõ luôn, đó là giải thích theo trong chủ giải pháp cứu kinh. Trong chủ giải pháp kinh khi mà giải thích về cái vipatissa, vipatissara hay là cúc quýt, thì trong đó giải thích là katama katang, có nghĩa là hối hận những cái đơn và in đơn. Nhớ nha. Để rồi giải tăng là a ca tăng. Ca tăng rồi a ca tăng, có nghĩa là điều nào mà mình hối tiếc cái điều mà mình đã làm, cái câu mà mình đã nói, cái suy nghĩ mà nó đã diễn ra trong đầu của mình. Đó. Rồi cái điều thứ hai là a ca tăng là tại sao lúc đó mình không nghĩ ra được điều đó, tại sao lúc đó mình không chịu nói ra cái câu đó, tại sao lúc đó mình không chịu thực hiện cái việc đó. Thì nó được gọi là cả tăng, nhớ nha. Thì như vậy là mình học sơ qua, mình học sơ qua mấy cái bài kinh này. Thì hôm nay Đức Phật là dạy khéo tác ý là làm sao, thì khéo tác ý để tránh được mấy cái này nè. Thì mọi thứ mình nhớ nó có cái điều kiện nào, nó có cái điều kiện nào để mà nuôi dưỡng cái thiện pháp mà mình đang cần, nhớ nha. Muốn tránh năm triền cái thì phải chú ý cái nguyên nhân nào nó dẫn đến năm triền cái. Muốn tu tập tất giác chi á, thì phải chú ý đến cái điều kiện nào là dẫn đến năm giác chi nha. Ok. Rồi tiếp theo là cái kinh gì ta, kinh giới ha. Tiếp theo là kinh giới. Alo. Bây giờ là 4:13. Hồi nãy chúng tôi vào là 2:30, 3:30 là 1 tiếng. Bây giờ là kinh giới hả? Kinh giới có nên học không ta? Ok, kinh giới. Ok. Học cái kinh giới nữa là thôi, nghỉ ha, kinh giới. Si là xuất tác. Ok. Này các tỳ kheo, những tỳ kheo nào cụ túc giới, cụ túc định, cụ túc tuệ, thì ta nói rằng ai thấy được tỷ kheo ấy thì có rất nhiều lợi ích. Đó. Thấy đây là gì? Ở đây trong chú giải nói rằng cụ thân sanh tử có 5 uẩn là sắc, thọ, tưởng, hành, thức ha. Cái đó gọi là ngũ uẩn sắc thân. Còn cái người mà giải thoát á, có cái ngũ uẩn pháp thân, thì gồm giới, định, tuệ, giải và giải thoát tri kiến. Nhớ nha, giải thoát và giải thoát, tức là có giới, có định, có tuệ. Có giới tức là có giới học á, thành tựu giới học đó, giới xuất gia, giới cư sĩ, giới ở trong Bát Chánh Đạo thì gọi chung, hoặc là giới tịnh ở trong Thất Tịnh thì nó gọi là giới. Còn định đó nên tức là Samatha, còn tuệ đây là Vipassana, còn giải thoát đây tức là đạo quả, và giải thoát tri kiến hôm nay chính là 19 cái tuệ phản kháng. 19 tuệ đó làm sao? Đó là cái người mà họ đặt chứng đạo quả xong rồi thì họ phải nhìn lại, coi cái phiền não nào mà mình đã diệt trừ, phiền não nào còn dư sót đối với bậc hữu học đó nha, hữu học. Còn thánh A La Hán thì không, thánh A La Hán thì người ta chỉ nhìn lại cái phiền não nào đã trừ thôi, còn thánh hữu học thì họ nhìn cái phiền não nào đã diệt xong, phiền não nào còn dư sót, họ nhìn lại cái niết bàn mà mình đã chứng mặt mũi ra làm sao, họ nhìn lại cái tâm thánh đạo, họ nhìn lại cái tâm thánh quả mà mình đã đặt, còn cái mặt mũi ra làm sao, gọi là phản kháng. Phiền não đã diệt, phiền não dư sót, phản kháng đạo, phản kháng quả và phản kháng niết, niết bàn. Thì năm cái phản kháng này nè, ở một vị tu đồ và ở một vị thánh hữu học, hoặc là bốn cái phản kháng của vị A La Hán, tổng cộng đã là 19 nha. Tức là ba thánh hữu học nhân cho năm phản kháng. À quên, quên cái vụ này quan trọng, cái vụ này quá quan trọng luôn nha. Là trong room này có một cái nhân vật chịu xiên đánh máy bài vở cho tôi, nhưng mà khi mà tôi đọc cái chữ trí phản kháng á, cái chữ phản đây, chỉ cái chữ kháng ở đây không có rê, phản kháng á mà có rê đó là có nghĩa là chống đối ha, là chống đối. Còn cái phản kháng mà không rê đó là nhìn lại nha. Mà cứ viết là cứ là quăng cái chữ rê vô, trí phản kháng là cái trí phản động á nha, trí phản động mới là trí có rê. Còn trí phản kháng không có rê là cái trí nhìn lại, nhìn lại cái chuyện đã qua thì nó không có rê, chỉ kháng mà nó giống như khán giả, khán đài á, dự kháng, dự tính nha. Cứ bỏ cái chữ rê vô thì không biết phải nói làm sao. Rồi cho nên là nhớ, cái thân sanh tử thì có sắc thọ tưởng hành thức, còn cái người tu hành nó lại có ngũ uẩn pháp thân, cứ là giới, định, tuệ và giải thoát, giải thoát tri kiến nha. Thì nếu Phật ngài dạy rằng cái người, khi tôi giảng như vậy các vị có thấy được chánh kinh hay không? Alo, các vị có theo dõi chánh kinh hay không? Dạ rồi. Vậy cái đoạn số 3 nè, cái vị tỳ kheo mà như vậy đó, vị tỳ kheo mà cụ túc này nè ha, trong chú giảng nói rằng chữ A La Hán mới cụ túc thôi. Ở đây Đức Phật ám chỉ vị La La Hán mới là người cụ túc, nghĩa là người perfect, cái người finish tất cả mọi thứ giới định tuệ nha. Thì cái ngày nói rằng chỉ nhìn thấy cái con người đó thôi thì đã là may mắn lắm rồi. Vì sao vậy? Là bởi vì mình một trái cam, một củ khoai, củ sẵn mà cúng dường cho cái vị mà coi như lậu tận, chấm dứt phiền não, thì không biết đời nào kiếp nào mà mới ăn hết cái phước đó. Mà đồng thời nó là muốn cầu đạo giải thoát đó, quỳ lạy trước mặt môn thánh đó, cái hiệu quả nó lớn vô cùng nha. Có duyên lầm mà được gặp một bậc thánh không còn phiền não thì gọi là phước báo lớn lắm. Cho nên được gặp gỡ như vậy đó là đã là phước lớn. Thứ hai, cái vụ này mới đặc biệt nè, gặp mặt đã may mắn. Như có một lần cái vua Pasena đi đến gặp ngài A Nan, vua hỏi đạo xong mới vua cúng dường như ngày nay, cũng dường như ngày nay. Xong rồi cái vua gặp Đức Phật, vua mới kể lại, như nó bạch Thế Tôn con có gặp ngày nay, ngày nay giảng nghe con nghe như vậy đó. Thì Đức Phật ngài nói rằng này đại vương, thật là may mắn khi mà đại vua gặp được A Nan và cúng dường cho A Nan. Và không phải ngài nói riêng với vua, mà khi vua đi rồi ngài nói với Chư Tăng, này các tỳ kheo, ta nói rằng vua Ba Tư Nặc là người rất là may mắn, là một người hữu phúc, một người hữu hạnh, khi mà được gặp gỡ A Nan và cúng dường A Nan nha, A Nan mà lúc này A Nan mới làm mà tu đầu quần thôi nha, thì nói gì là một vị A La Hán. Cho nên ngài nói như vậy, và ngài nói rằng á, thân cận với ngạn hạng tỳ kheo như vậy, gặp gỡ với ngạn tỳ kheo A La Hán, lắng nghe các vị A La Hán, nhớ nghĩ đến các vị A La Hán, rồi còn cái gì nữa? Nhớ nghĩ, tức là bây giờ mình thí dụ như mình không niệm Phật, mình ngồi mình coi kinh, mình ngồi nghĩ về ngài Sa Lợi Phất, mà mình cứ thấy vui, thấy thú vị, thấy thương, thấy quý ngài đó, là công đức đã vô lượng rồi nha. Mình đọc kinh nhiều, tôi ở đây tôi phải nói thêm một chuyện, mà con nghĩ sao thì nghĩ, nhưng mà tôi nghĩ tốt một cách nên nghĩ giống tôi trong trường hợp này, đó là Phật pháp càng nhiều thì cái đức tin của mình đối với Tam Bảo mới là sâu rộng và công đức mới lớn. Còn mà cứ lăng xăng nay thầy này mai thầy kia mà học ba chớp anh ấy thì coi như rộng tuếch, là ten ben rách rưới, chỗ chấp chỗ giá, trầm chỗ khiếu nghe. Thì cái kiểu mà giáo lý mà không căn bản thì cái hiểu của mình, cái nhận thức của mình về Đức Phật là có vấn đề. Mà khi mà mình hiểu Đức Phật không có nhiều, hiểu lời dạy của ngài một cách có vấn đề đó, thì cái niềm tin của mình cũng có vấn đề. Cho nên phải nói rằng phúc thay cho ai mà có được một cái kiến thức Phật pháp căn bản để họ có thể suy tư về Đức Phật, về chư hiền thánh, một kiểu suy tư mà đem lại vô lượng công đức. Chứ không phải là mình cứ réo tên ngài Sa Lợi Phất mình niệm, mình phải mình réo cái hồng danh của Phật mình niệm là mình được phước. Không, tôi không đồng ý cái chuyện đó. Bởi vì nếu mà đơn giản như vậy đó thì trong Thanh Tịnh Đạo không có giải thích từng cái hồng danh đâu quý vị. Niệm Phật mà kiểu như niệm Lê Văn Tý, Nguyễn Văn Tèo thì có không phải. Mình niệm từng hồng danh mình phải hiểu thiện thể là sao, thế gian giải làm sao nha. Cho nên cái nhớ nghĩ đến các vị A La Hán là nhớ nghĩ đến cái ân đức của các ngài, là nhớ nghĩ rằng ngài các ngài cũng có một thời y chang như mình, cũng u mê, cũng ích kỷ, cũng bủng xỉnh, cũng tà kiến, cũng ngã mạn kiêu căng tào lao bí đao như mình. Nhưng mà các ngài đã trở thành một người nguyện giải thoát, đã là một người hành trì đúng với chánh đạo, và đã là cái người chấm dứt phiền não. Mà cái này mới cụ thể thôi. Các ngài là cái người mà không một cái cám dỗ nào trên đời này có thể lung lạc được, và cũng không có một cái thử thách trong gai nào mà có thể làm các ngài biến dị trở thành khác đi. Còn khi mình thì khác. Mình thì rất là nhiều thứ cám dỗ có thể đánh gục mình, và có rất là nhiều thứ trở ngại, những thứ thử thách có thể làm cho mình sập tiệm tiêu tùng nha. Chứ thì A-la-hán thì không. Cứ nghĩ như vậy là tự nhiên mình kính thương các ngài. Mà đặc biệt ở đây có cái chuyện thế này: ai tùy thuận các tỷ kheo ấy, ai tùy thuận các tỷ kheo ấy xuất gia. Cái tùy thuận xuất gia là sao ta? Là Anupapacitta, có nghĩa là xuất gia theo, hoặc là bái sư. Có hiểu chữ này không ta? Anu là đi theo, Papacita là xuất gia. Anu Papacita là xuất gia theo, cái sự xuất gia theo, hay là bái sư. Thì xuất gia theo đức vô lượng đấy. Thì ở trong chú giải mới nói cái này mới ghê nha. Chú giải nói này mới ghê nè. Là một cái vị thầy tài đức vẹn toàn thì sẽ để lại cho đời những người kế thừa xứng đáng như ngài Ca Diếp đệ nhất đầu đà đã có vô số đệ tử xuất gia theo. Rồi cái các cái thế hệ truyền thừa kéo dài suốt mấy trăm năm sau khi Phật tập. Phải biết, thầy nói là phải biết để làm chứng nha. Như ngài Ca Diếp đệ nhất đầu đà nó có vô số đệ tử gia theo, mà các thế hệ truyền thừa kéo dài suốt mấy trăm năm. Mà trong số đó, bây giờ trong chú giải mới kể nè, trong số đó, trong chú giải mới nói nè, trị ta. Cái đó lạ dữ. Cái này lạ dữ rồi nha. Sao lại mất cái đó rồi? Rất kỳ ha. À đây, à, trong số đó ngày gì ta, ngày Chanh Tá Gút Tá là đệ tử trực hệ đích truyền của ngài Ca Diếp ha. Vị này có đệ tử đích truyền là ngài, là ngài gì ta, là ngài Suryagupta. Suryagupta. Rồi cái đệ, rồi cái vị này lại có đệ tử đích truyền. Các vị hiểu cái chữ trực hệ không ta? Alo, trong rung mình có hiểu cái chữ trực hệ không? Trực hệ có nghĩa là, ok hiểu là thôi, trực hệ có nghĩa là đích truyền đó, tức là direct từ ông thầy qua đệ tử, nghĩa là ông thầy mà rờ dây điện là đệ tử bị giật đó, gọi là đích, gọi là đích, đích, đích truyền hay là trực hệ. Còn cái ông thầy rờ điện mà đệ tử không bị giật đó, thì cái đó là không, không có kể nha. Tôi để tôi ví dụ thôi, chứ đừng có hiểu theo nghĩa mà rờ dây điện thì cái đó kỳ lắm nha. À, vị này đệ tử đích truyền là ngài, ngài gì quá rồi, Asagutta. Rồi cái này lại có đệ tử đích truyền là ngài, ngài gì ta, Yonakathamarkata. Yonakathamarkata. Rồi cái vị này lại là bổn sư của ngài, ngài gì ta, ngài gì ta, Tích Sắc Thế Thế đó. Em trai út của vua Dục. À, trong đây có một nhân vật nói rằng trong Google chưa từng có chữ phản kháng như sư tội khanh. Hay quá, rất là hay. Bây giờ tôi bài nha. Tôi bài, tôi không biết trình độ mà computer của cái người này như thế nào nha, nhưng mà tôi chỉ nhắc khéo thôi. Có nghĩa là có nhiều khi cái chữ đó mình tìm một mình á thì không có cái keyword á, mình nhiều khi mình phải cộng. Nhiều khi keyword phải thêm chút gì đó. À, bây giờ trí phản kháng là để chữ phản kháng nha. Phản kháng là thêm này vô. Pachawekana nha, nhà ná. Rồi tìm đi nha, tìm đi, tìm coi có hay không nha. À, quên nữa, cái này quên, cái này quan trọng, không nên nhắm mắt nghe mỗi mình tôi nha. Thời buổi này á, nên nên tham khảo với với ai ta, với tăng ni cư sĩ khắp thế giới nha. Nha, nhớ nha. Chứ còn mà chỉ vô nghe có một người thì kỳ lắm nha. Thí dụ như bây giờ mà tôi muốn biết về Phùng Há thì tôi không thể nào mà tôi đi tới tôi tìm ông Út Trà Ôn được, bởi vì ông Út Trà Ôn giờ ông mất rồi nha. Mà trong khi cái tài liệu viết về Phùng Há nó nhiều lắm, mà nếu cuối cùng mà tôi dốt quá đó, mà tôi ngu quá ha, mà tôi không biết xài computer thì tôi đi mua vé máy bay tôi về thẳng Việt Nam, tôi gặp như mấy mà nghệ sĩ mà bây giờ họ còn sống đó, dân cổ nhạc á, tôi sẽ hiểu Phùng Há nha. Chứ còn bây giờ mà Phùng Há mà tôi chỉ biết có một địa chỉ duy nhất, à tôi chỉ biết một địa chỉ duy nhất là Út Trà Ôn thì phải nói là ngu quá nha, không được, nó quá ngu. Bây giờ về tôi tìm thêm ngoài Út Trà Ôn nó còn nhiều người khác, ví dụ như Phượng Liên nè, rồi Thành Được nè, à rồi những cái là bao nhiêu nghệ sĩ mà khác của ca cổ Việt Nam nha. Ok, còn cái này mà tìm ở Nguyễn Lân thì còn thông minh nữa nha. Ok, trong lớp lên lớp cái nhân vật anh này giùm đi. Ok, bây giờ tiếp theo là rồi trong đây ghi thêm là thời ngày Bút Thá à Khô Xá viết sớ giải tại Tích Lan là thế kỷ thứ năm hả, thì tại đây vẫn còn các đệ tử truyền thừa từ ngài Mahinda. Đúng ra cái đoạn này á là trong chú giải nói rộng thêm, và quý vị đang học về Phát Giác Chi thì gần như nó liên quan, nhưng mà trong chú giải chỗ này có nói cho nên tôi dịch luôn cho bà con nghe, chứ bà con cũng ngạc nhiên tại sao thấy trong chú giải hình như có nhắc tới Mahinda là sao tôi không nói hết. Thì hôm nay mới nói rằng Đức Phật này dạy một vị tỷ kheo A-la-hán rất đáng để người ta lắng nghe, rất đáng để người ta học hỏi. À, còn cái này đó là người Việt Nam mà tôi là người Việt Nam mà tôi phải nói tôi chán người Việt Nam. Cái chuyện không có thể nào mà ngồi mà tưởng tượng được nha. Làm ơn nha, làm ơn. Làm ơn âm thầm nha, làm ơn âm thầm tìm hỏi. Trong râm này nè có rất là nhiều người có thể trả lời cho quý vị, chứ quý vị đừng có ngồi đó mà tưởng tượng là phản kháng là cái giống giải gì đó là kỳ lắm nha. Cứ trong râm này âm thầm đi trao đổi, ai trong râm này cứ để là năn nỉ ai biết dạy cho con, ví dụ vậy người ta biết ta chỉ cho, chứ còn mà biết như vậy mất nó bị choáng trộn lắm nha. Ok, bây giờ là Đức Phật ngài dạy là một vị A La Hán rất là đáng để người ta cập cả lắng nghe, và cái sự xuất gia theo một con người như vậy đó thì cũng là lợi lạc lớn cho chúng sinh. Thì như hôm trước chúng tôi có nói rồi, một vị tỳ kheo mà chính thống nếu tuy nguyên thì chắc chắn là sẽ có dính líu liên quan đến các cái bậc tiên hiền cổ đức ngày xưa, chỉ trừ trường hợp đó là cái mạng mập nó bị đứt khúc nửa chân. Có nghĩa là trong số các thầy tổ trước mình nó có những vị họ bị phạm trọng giới hoặc là họ tự đắp y, thì trong trường hợp đó thì mới gọi là bị đứt khúc nha. Chứ còn nếu không thì truy nguyên ra đó thì một người cư sĩ hôm nay mà thọ tam quy ngũ giới thì chắc chắn cũng có một cái liên hệ xa với Đức Phật. Bởi vì sao? Vì sau khi mà ngài thành đạo với Bồ Đề xong thì ngài phải có truyền tam quy cho ai. À, rồi sau khi ngài truyền tâm quy cha thì người đó họ mới truyền từ từ hôm nay mới đến phiên quý vị nha. Cho nên mình nghĩ chứ đó mình cũng quan hỷ chỗ là cái tâm quy ngũ giới của mình là cũng được truyền thừa từ Đức Phật, chứ không thể là không phải thế nào tự nhiên trên trời rớt xuống nha. Và Đức Phật ngài dạy rằng cái sự gặp gỡ một vị thánh có đem lại cho mình những lợi ích lớn như vậy. Rồi tiếp theo là đây cái kênh hồi nãy tôi hứa tôi giảng cái kênh này. Khi mà mình gặp gỡ một vị A-la-hán như vậy đó, khi mình gặp gỡ một vị A-la-hán như vậy đó thì mình sẽ có được hai cái viễn ly về thân và viễn ly về tâm nha. viễn ly, về thân viễn ly, viễn ly tâm, mà trong kinh ghi là có bốn loại viễn ly. Thân viễn ly mà tâm không viễn ly, có nghĩa là thân ở một mình, chỗ xa vắng, nhà quạnh hiu. Nhưng mà cái tâm ấy, thì coi như còn tơ tưởng về năm trần. Thì trong trường hợp đó gọi là thân viễn ly mà tâm không viễn ly. Thứ hai là tâm viễn ly mà thân không viễn ly, có nghĩa là có những cái vị họ ở ngoài phố, họ ở trong chùa to, Phật lớn, rồi có đệ tử rần rộ, nhưng mà tâm họ thì coi như là không có liên quan gì đến năm chục. À, thì trường hợp đó được gọi là thân không viễn ly mà tâm viễn ly. Trường thứ ba là thân tâm đều viễn ly, thì cứ như vậy mà hiểu, có nghĩa là thân ở chỗ vắng mà tâm cũng thanh tịnh. Còn trường thứ tư đó là thân tâm đều không viễn ly, có nghĩa là thân ở chỗ phố xá ồn ào mà tâm thì cũng ồn ào như là phố xá. Rồi như vậy ngài dạy rằng ở gần một vị tỷ kheo như vậy đó, thì ở gặp một vị tỷ kheo như vị La Hán thì cả thân lẫn tâm mình á, sớm muộn ít nhiều cũng sẽ được tác động, mà từ từ mình sẽ học được cái hạnh viễn ly. Mà viễn ly bằng cách nào? Được viễn ly bằng cách là tùy niệm. Tùy niệm nghĩa là nhớ theo, nhớ là vị đó như thế nào thì mình cũng sẽ ráng bắt chước mình học như vậy. Và hồi nãy mình đã học cái điều kiện phát triển cái ngành kia rồi, có nghĩa là muốn phát triển cái gì thì phải ở gần cái người, phải gần cái người có cái đó, có cái mạnh đó. Bây giờ ở đây bây giờ với cái câu này rất quan trọng nha, câu quan trọng nha. Y mas ming sut te y mas ming sut te a bup bang a cha ri meng e ka chit tak ka ni ka e ka chit tak ka ni ka na na lakana arahatta makasa bup bup bup Vipassana Pocchanga Katita. Cái tiếp theo mà tôi muốn nói đó là cái đó là Đức Phật ngài mô tả ở kinh này. Đức Phật nói riêng về cái thọp thất giác kỳ đã có mặt ra sao trong giây phút chứng đạo của hành giả, không trước không sau. Có hiểu nghe kịp không? Tức là sau khi nghe cái nội dung kinh này nè, nội dung kinh là nhờ gần gũi hiền thánh, nhờ gần gũi hiền thánh thân tâm sẽ được viễn ly, từ đó mới có niệm giác chi, trạch pháp giác chi. Ba chấm. Và xả giác chi. Xem chưa? Nhờ gần gũi hiền thánh á thì thân tâm sẽ được đó. Rồi người tu tập bảy giác chi mà đúng mức nha, phải thêm cái này mới quan trọng, đúng cách và đúng mức. Cái đúng cách cũng chưa có đủ mà phải đúng mức và đúng cách, sẽ đạt được những cái thành tựu sau đây. Thành tựu sau đây nè, nếu không chứng quả đời, nếu không chứng quả lúc bình sinh thì sẽ chứng quả lúc cận tử. À, các vị có phân biệt được cái bình sinh với cận tử không? Alo. Nếu không chứng thánh đời này thì cũng sẽ thì tối thiểu cũng sẽ chứng thánh đời sau qua các trường hợp này. Rồi bắt đầu ngày kể này. À, ngày kể ra cho mình nghe. Các vị còn nghe phải không? Alo. Ở đây ngày kể năm. Ở đây Đức Phật kể ra các hạng thánh Bất Lai A Na Hàm. Cái hạng thứ nhất gọi là Antara Parinipayi. Antara Parinipayi. Ở đây tôi thưa với các vị, cái chữ dịch trung gian Niết Bàn này là dịch sát. Cái chữ này dịch quá sát. Dịch sát là Hán Tạng ha. Chứ cái chữ này, cái chữ Antara Parinipayi có nghĩa là sao? Cái chữ này nó có nghĩa là như thế này. Có nghĩa là ai bỏ cái chỗ đoạn Bali lên giùm, này nó hơi dài, tôi làm biến quá, tôi phải đi đấm mập đó. Antara Parinibba Di Tí Yo A Yu Vê Mát Chăng Anatika Mitoa Parinibba Tí. Có nghĩa là chứng La Hán thì chính nghĩa thoáng ở cái giai đoạn gọi là tiền bán thọ mạng đó. Bây giờ trong trong được cái chat nha, để tôi mới nói nè. Đó, giai đoạn tiền bán thọ mạng gọi là a du quê mắt chăng anatik ca mi toa. Ở đây các vị có nhớ cái chữ tiền bán thế kỷ không ta? Alo, tiền bán thế kỷ có nghĩa là một thế kỷ mình giả định nó có hai phần. Thì 50 năm trước gọi là tiền bán, mà 50 năm sau thì gọi là hậu bán, thì hậu bán thế kỷ 20. Đó, vậy là nhớ là được rồi nha. Thì ở đây đó, ở trong đây mới kể là cái tuổi thọ, cái hạng thứ nhất này nè, gọi là Antara Parinibbana là cái hạng hạng A Na Hàm đó, mà sanh về vị A Na Hàm sanh về năm cõi, về cái cõi tịnh cư tiên. Tịnh cư tức là năm cái cõi mà dành cho A Na Hàm đó. Cái chỗ cái niệm nó mệt thì giảng này nó hơi mệt. Rồi hãy nói tới A Na Hàm, các biết trung tâm mình biết A Na Hàm là cái gì. Rồi tịnh cư làm sao thì thôi, tôi kể năm nay A Na Hàm là tầng thánh thứ ba. Còn tịnh cư là một trong tịnh cư tức là năm cái cõi riêng ở sắc giới dành cho mấy vị A Na Hàm nha. Còn quý vị muốn tìm hiểu thêm thì mở A Di Đà đi kiếm thầy kiếm bà giùm tôi, chứ còn mấy cái này bắt tôi giảng lúc chắc tôi chết quá nha. Ok. thì cái A-la-hàm ở đây đó là có những vị đắc A-la-hàm xong rồi chứng A-la-hán tịch luôn với cõi người thì tôi không nói nha. Hoặc là họ là chư thiên phạm thiên, họ đắc A-la-hàm bữa trước bữa sau họ đắc A-la-hán, cái đó mình cũng không nói. Mà cái này nè, đây Đức Phật ngày dạy là có trường hợp họ đắc A-la-hàm bên ngoài cõi sắc giới và sau đó họ mới sanh vô cõi sắc giới. Mà nếu mà họ có được ngũ thiền A-la-hàm, mà ngũ thiền thì họ sẽ sanh vô cõi ngũ tịnh cư, ánh nhìn minh tuệ đó, trong cái hạng năm hạng đó, cái hạng mà đức tin mạnh đó sẽ sanh về cõi đầu tiên là vô phiền, rồi tánh là vô nhiệt, rồi niệm là thiện hiện, rồi định mạnh là thiện kiến, còn tuệ mạnh là sanh về cõi sắc cứu cánh. Nhưng mà có trường hợp có những vị cả năm cái đều yếu hết thì lúc họ sẽ sanh, phải sanh vô cõi đầu tiên, đó là cõi vô phiền, vô phiền vô nhiệt. Thì cái tuổi thọ đó là 1000, tuổi thọ ở đó là 1000 đại kiếp ha, mình giả định như vậy đó. Thì 100 cái hạng đầu tiên gọi là Antara Parinibbana đó, tức là có 3 hạng Antara Parinibbana. Mình dịch là có ba hạng ha. Hạng thứ nhất là chứng La Hán. Chứng La Hán. Ngay khi vừa sinh vào cõi tịnh cư. Cái hạng đó là hạng thứ nhất. Cái hạng hai đó là Pathamasamana, chứng La Hán trong trăm đại kiếp đầu tiên. Thì tuổi thọ họ có tới 1000 đại kiếp, kiếp trái đất á nha. Cái hạng hai đó là chứng La Hán trong 100 đại kiếp đầu tiên. Rồi cái hạng tiếp theo đó thì hạng thứ hai, cái là hạng thứ nhất nha. Hạng thứ hai này là chứng La Hán trong sau khi đã sống trong thời gian 200 đại kiếp trở lại. Rồi cái hạng thứ ba đó hạng ba đó chính là hạng trong thời gian 400 đại kiếp trở lại. Các vị nghe kịp chưa? Alo. Tức là cái hạng đầu tiên á là từ lúc mới tái sinh ha, từ lúc mới tái sinh mà cho đến 100 năm đầu tiên. Từ lúc mới tái sinh mà cho đến 100 năm, bộ ớt sẽ là 100 đại kiếp đầu tiên ha, mà nếu đắc á thì đó còn là loại 1. Còn loại 2 đó là phải qua đến cái trăm đại kiếp thứ hai. Loại 3 đó là phải trải qua cái thứ tư, thời gian 400 đại kiếp. Nhớ nha. Rồi cái tiếp theo vị nào chứng La Hán trong thời điểm năm trăm đại kiếp thời điểm đại kiếp thứ 500 nhé, đại kiếp thứ 500 trở lại thì gọi là phản cái câu điểm được thời điểm sau 500 đại kiếp thì gọi là u bá hách chát pa ri nip pa di. Các vị nghe kịp chưa? Sao tổng cộng mình thấy ở trong trại mình trở lại ở trong ngày Minh Châu đi ha. Ngày Minh Châu á thì ngày dịch là cái gì ta? Ngày Minh Châu là trung gian niết bàn ha. Rồi tổn hại niết bàn, rồi vô hành niết bàn, rồi hữu hành niết bàn, rồi thượng lưu quan niết bàn. Đó là kiểu ngày Minh Châu ngày dịch như vậy. Nếu mà không có chú giải thì tôi hiểu tụi tôi chết liền nha. Nhưng mà trong đây mới giải thích thế này. Cái hạng đầu tiên á là hạng trung gian đó, nó gồm có 3 trường hợp. Dạ, có 3 trường hợp. Cái đoạn số 14 nha. Đoạn tiếng Việt số 14, tôi đang nói từ bản kinh của tôi chứ không biết quý vị số mấy tôi không biết. Ám chỉ cho 3 hạng A-na-hàm nha, A-na-hàm. Hạng thứ nhất là chứng quả trong 100 đại kiếp đầu tiên, trong thời gian 100 đại kiếp đầu tiên. Cái hạng thứ hai là chứng La Hán trong cái giai đoạn 200 đại kiếp. Cái hạng thứ ba là chứng quả La Hán trong cái giai đoạn 400 đại kiếp. Còn cái vị nào chứng La Hán từ 500 đại kiếp trở về sau thì được gọi là Upahaccha Parinipaji nha. Rồi xong. Vị nào chứng La Hán một cách dễ dàng thì gọi là thư nhàn bất lai. Thư nhàn gọi là asankharika, asankhara, asankhara parinibbāyi, gọi là thư nhàn bất lai ha. Còn mà chứng La Hán một cách khó khăn thì gọi là cần lao bất lai. Mở một đơn sa-sang-kha-ra pa-ri-nip và gì nhớ nha. Đó, tổng cộng mình thấy được mấy hạng ta? Alo, được mấy hạng? Đó, các vị đếm được chưa? Cái này nếu mà đọc chánh kinh á thì hiểu được, nhưng mà đọc ở trong chú giải thì nó sáng hơn. Cái hạn là tất cả. Rồi. Rồi. Có tất cả 5 cõi tịnh cư nha. Ở 4 cõi đầu tiên á thì có đủ 5, phải 5 ta? Đức cơ phải 5 không? 3, 4. Năm hạng bất lai. Mở một đơn. Antara Pari rời Upa Hách Chát có một ha. Ồ, rồi cần lao và thư nhàn tổng cộng là năm. Năm chưa? Năm ta. Khoan, tôi phải năm. Ba hả? Bốn, năm, sáu. Cộng thêm hàng lưu thượng lưu bang bất quần chỉ còn đến thôi. 3, 4, 5, 6, 7 hạng, 7 hạng bậc lai. Cái chỗ này bà con nghe buồn ngủ lắm, nhưng mà bây giờ tại trách nhiệm tôi không giảng, bà con nói tôi giảng thiếu nha. Thì tôi viết nó chặt dần chút xíu, rồi lát tôi giảng gom chung là tôi giảng rồi. Ở cõi tịnh cư cao nhất chỉ có gì ta? À, có tịnh cư cao nhất thì chỉ có bốn hạng cần lao và bốn hạng thư nhàn bất lai. Rồi xong. Cõi tịnh cư cao nhất được gọi là nhỏ nhất, được gọi là kém nhất và thọ nhất. Thọ nhất là vì sống được 16.000 đại kiếp. Kém nhất là vì vị nào chậm nhất phải về đây mới viên tịch. Nói chứng là hẹn. Rồi xong, giờ mới biết nữa, khỏe rồi. Bây giờ tôi gom, tôi giảng ào ào rồi tôi nghĩ. Một cái vị mà thân cận gần gũi với thánh hiền á, thì mình mới có hy vọng mình có cơ hội mình học hạnh thánh hiền, đó là sống viễn ly. Và khi anh có sống viễn ly á, thì anh mới có điều kiện để anh tu tập thất giác chi nha. Chứ còn nếu mà anh không có thân cận thánh hiền thì anh lấy cái anh dựa vào đâu để anh có niềm tin, anh dựa vào đâu để anh hiểu được cái đường lối tu hành nha. Phải thân cận thánh hiền thì anh mới có thể gọi là học được cái hạnh viễn ly, mới tìm ra được con đường sáng để mà đi. Và đường sáng đây là gì? Đường sáng đây chính là thất giác chi, phần này đã giảng rồi. Đây. Mà đối với một người tu tập thất giác chi, nếu mà đủ duyên lành ha, mọi thứ tươm tất chỉnh chu ngon lành thì chứng A-la-hán rẹt ngay cõi người. Còn ở đây ngài nói rằng trường hợp mà cái người mà họ tệ quá, kém quá ha, tệ quá, kém quá đó, thì mà nếu có tu tập thất giác chi thì thất giác chi thì nói cho nó sang. Thật ra thất giác chi ở đây chính là chính là bát chánh đạo, chính là tam học. Nhưng mà tại vì ở cái trong trường hợp này thì ngài gọi là thất giác chi. Nhớ nha, tôi phải nhấn mạnh cái đó chứ không có gì đặc biệt hết. Thất giác chi thì là một cái người mà tu tập đúng cái thất giác chi, đúng cách và đúng mức ha. Thì nếu ngay đời này không chứng la hán thì tối thiểu họ cũng phải, cũng tối thiểu đó thì họ cũng sẽ chứng ở một cái kiếp sau, mặc dù có thể là họ phải trải qua một cái giai đoạn nó hơi lằng nhằng, nó hơi lấn cấn, nó hơi lận cận một chút ở trên năm cõi tịnh cư. Thì lận cận làm sao? Là khi mà một vị A-na-hàm, một vị mà A-na-hàm ở trên cõi tịnh cư đó, một là họ vừa xâm lên trển, tích tắc là chứng la-hán luôn. Trường hợp thứ hai ở trên đó là rồi, nếu mà không có chứng ngay lúc mà tái sinh đó, thì họ sẽ chứng trong cái 100 đại kiếp đầu tiên. Trường hợp thứ hai là trong trong đại kiếp đầu tiên không chứng, họ sẽ chứng trong cái 200 trong trong cái thời gian 200 đại kiếp. À, nghĩa là 100 không được, họ thêm 100 nữa. Rồi cái vị thứ ba là nếu mà 200 nó không đắc thì họ sẽ đặt ở cái tầm của 400 đại kiếp, của cái đại kiếp số 400 trở lại. Thì cái ba cái hạng này nè, tức là đắc quả mà trước 400 á, thì được gọi là, nói gọn đi ha, chứng là hạng trước một nửa tuổi thọ thì gọi là Antara Parinibbāyi. Nói gì nó gọn mà đi, tôi muốn nói lắm mà nói gọn nghe cái mấy người liếc vô, mấy người nó sẽ ổng không chịu dịch, nó mệt vậy. Cái dân Việt Nam cái con rồng cháu tiên của tôi ớn lắm nha. À, rồi chính là hán nhé, mà từ một nửa tuổi thọ trở về sau thì gọi là Upahacchaparinibbāyi. Tại sao tôi không có dịch tiếng Việt là bởi vì cái chữ này nè, trong cái ngôn ngữ mà chị trên nó kỳ. Upahaccha là gì? Upahaccha là sức mẻ, mệt mỏi. Cái chữ Upahaccha là sức mẻ. Bởi trên bên tiếng Hán thì là tổn hại đó. Còn cái Antara là nửa đường. À, cái phiền não nó nửa đường nó gãy cánh rồi anh ta ra. Còn Upahaccha là tổn hại, tổn thương, mất mát thời gian. Yeah, thì gọi là Upahaccha. Rồi tiếp theo đó là chứng la hán một cách, cái này là dễ rồi ha, một cách nhẹ nhàng. Thì thôi cái đó khỏi luôn, gọi là thư nhàn bất lai. Vất vả thì gọi là cần lao bất lai, nhớ nha. Còn cái hạng cuối cùng ấy, hạng thượng lưu bang là sao? Hạng thượng lưu bang có nghĩa hạng cuối cùng á, út hăng sô tá nagami á, tạm hiểu nha, tạm hiểu giống như học sinh bị lưu ban. Biết các vị có hiểu không ta? Ở đây có ai còn nhớ chữ lưu ban không? Lưu ban có nghĩa là mình cứ thi rớt rồi học lại, rớt rồi học lại, rớt rồi học lại. Rồi ok, vậy là mình nó đã hiểu rồi, khỏe rồi. Chứ còn hỏi tới đâu cũng ngơ ngơ là thua rồi nha. Ok. Thì đó, cái vị này nó là cứ là cuối cùng là hết đường đi, đành nó xong thì đây nằm chờ mà không thể nào mà còn cái chỗ nào đi nữa nha. Thì đành phải bằng mọi giá phải niết bàn trong thời gian ở đó 16.000 này kia. Nói vậy thôi chứ có ai mà chậm dữ thành vậy. Thì ở trong kinh có nói thế này, trong kinh có nói là kinh ghi ba nhân vật sau đây sẽ đi hết thời gian cho phép để tha hồ luân hồi. Đó là Đế Thích hiện tại, rồi ai nữa là Quý Sa Kha và ông Cấp Cô Độc nha. Thì đây là ba nhân vật mà trong kinh gọi là Vattarata. Vattarata có nghĩa là kẻ thích luân hồi, có nghĩa là họ chứng tu đầu quần xong họ mới tái sanh tới lui trong cõi dục là theo đúng cái hạn cho phép là 2-3 lần gì đó, xong rồi từ đây họ mới diệt biệt. Tôi nói Đế Thích đi, để tôi Đế Thích hiện giờ đó là chứng tu đầu quần. Ông sống hết biển lên Thanh Vương, ông chứng nhị quả, xong rồi ông mới trở lên trời, ông làm Đế Thích, ông chứng tam quả. Từ Đế Thích, từ cái tam quả, từ cái đạo lợi đó, ông chết, ông sanh về cái cõi vô phiền là cõi tịnh cư đầu tiên. Ông mở cho hết cái tuổi đó, ông lên cõi vô nhiệt, rồi lên cõi vô nhiệt rồi cái bắt đầu ông mới thiện hiện thiện kiến sắc cứu cánh. Ông sống cho hết cái tuổi đó mới đắc A-la-hán rồi ông đi luôn. Cho nên tổng cộng thời gian đó là phải nói là mấy vị này gọi là vách tá là luân hồi, mà đó ta là đam mê, là thích thú. Rồi mấy vị này là cái không phải họ dở, là cái kiểu họ như vậy, cái kiểu như vậy. Mà quý vị trong râm hỏi tôi thì tôi có thích nó hay không thì tôi cũng nói thiệt là trong tâm trạng bây giờ, ngay tại đây và bây giờ thì tôi thấy gì cũng vui, nhưng mà có nhiều khi chán quá đó, bực mình quá tôi muốn đi cái rẹt cho nó xong ra rồi. Nhưng mà có nhiều lúc thấy trời thì xanh mây trắng nắng vàng, nó hiu hiu mát, rồi thấy người mình cũng khỏe mạnh, rồi thấy hay hay ngộ ngộ, mình cũng muốn luân hồi thêm khúc cho nó vui nha. Chứ còn nhiều lúc mà nó đau, nó bệnh quá rồi muốn làm cái rẹt cái đi luôn nha. Ok, thì chứ còn đi mà cái kiểu mà như kiểu vua Đế Thích, hoặc là Cấp Cô Độc, hoặc là Bà Quý Sa Kha, mình ngồi mình cộng lên là cũng 32.000 đại kiếp nữa thì họ mới là đắc để coi. Tịnh cư đầu tiên là 1.000 đại kiếp, rồi cái thứ hai là 2.000 đại kiếp, rồi cái thứ ba là 4.000 đại kiếp, cái thứ tư là 8.000 đại kiếp. Cõi tịnh cư cao nhất là 16.000 đại kiếp. Như vậy mình cộng lại cũng nhiều rồi nha, cộng lại cũng nhiều á, cũng nhiều á, 15 mà 31.000 đại kiếp, nghĩa là họ phải mất tới 31.000 đại kiếp ra. Có nghĩa là Đế Thích á, Đế Thích được Cấp Cô Độc với Bà Quý Sa Kha là phải ba, tức là chưa kể thời gian họ các cái cõi dục, chưa kể mà mấy cái này là số lẻ mới kể. Tại vì lẽ là nếu mà mấy cái thời gian ở đây thì tính là số lẻ không à, số này không đáng kể thì bỏ đi, coi như tặng không. Nhưng mà ít ra đó thì trong kinh nói họ còn tới 31.000 đại kiếp nữa họ mới là viên tịch niết bàn. Dễ sợ như vậy nha. Ok, rồi chúc các vị một ngày vui, chúng ta sẽ gặp lại nhau vào ngày mai và ngày mốt nếu không có gì trở ngại. Chúc các vị một ngày thiệt là vui. Và trong room có ai thắc mắc về giáo lý gì đó thì cái gì kẹt thì gì cần hỏi tôi thì hỏi nha. Còn những cái dạng mà như mấy câu hỏi hồi nãy đó thì tôi cho là quá mệt mỏi nha. Thì bà con giúp được thì giúp, chứ còn bắt tôi mấy cái đó mà tôi nói ba cái phản kháng là cái gì đó thì nó mệt quá nha. Thì giúp được thì giúp. Giờ chúc các vị một ngày vui, một đêm an lành và hẹn gặp lại nhau ngày mai. Dạ bye. Idam me yati nan kotu sukita huntu nyattayo. Idam me yati nan kotu sukita huntu nyattayo. Idam me yati nan kotu sukita huntu nyattayo. Idam me punyang asuwa kaya waham kotu. Idam me punyam nibbanassa paccayo hotu. Mamam punyam padam sabba sattanam dhimma. Sadhu, sadhu, sadhu.